Uy thế này so sánh với thần binh bảo đao còn sắc bén hơn, đánh vỡ hoàn toàn mọi thứ. Kim sĩ tiểu bằng vương đứng yên trong rừng kiếm, đôi mắt hắn tràn ngập sát khí vô tận. Bỗng nhiên hắn quát lên. 3000 kiếm, loạn hư không. Leng keng. 3000 thanh thần kiếm hoàng kim đồng thời lóe lên, ánh kiếm đan sen tạo thành một mảng thiên la địa võng đáng sợ, dày đặc mà tinh tế. Cho dù Diệp Phàm là thánh thể hoang cổ, nhưng khi đối mặt với thế công cường đại như vậy, hắn cũng có cảm giác đau đớn giống như thân thể bị cắt lìa. 3000 đại kiếm cùng xuất hiện phách động trời cao, kiếm khí trùng thiên đánh hắn bay ngược ra ngoài. Xoẹt xoẹt. Ánh kiếm như một áng cầu vồng nối liền trời đất, một đường lại một đường vô cùng vô tận, tạo thành một cảnh tượng đẹp mắt giữa bầu trời. Ầm. Diệp Phàm cố sức đánh tan ngàn đạo kiếm mang, sau đó bắt đầu thôi thúc ly hỏa thần lô. Lò lửa ở trên đỉnh đầu nhanh chóng phóng to, nắp lò năm màu phát ra tiếng vang lớn rồi bay lên bầu trời, từ trong miệng đen ngòm của lò lửa phát ra ngọn lửa màu đen cực lớn. Leng keng, leng keng. Ngàn thanh đại kiếm vừa bổ tới lập tức bị ngọn lửa màu đen bao trùm, nhiệt độ cao đến nỗi làm người ta kinh sợ, 1300 thanh đại kiếm bị hủy ngay trong tích tắc. Ở ngay giữa ngọn lửa màu đen đang bùng cháy trên bầu trời, có thể thấy ở bên trong có ánh màu hoàng kim lờ mờ, hơn ngàn thanh bằng vũ kiếm bị thiêu hủy, đốt thành tro bụi. Mái tóc màu vàng của kim sĩ tiểu bằng vương dựng đứng lên, tung bay theo gió, hai con mắt phát ánh sáng lạnh lẽo. Hơn ngàn thanh đại kiếm bị hủy làm cho hắn rất đau lòng, không nhịn được hét dài một tiếng. Đó là lửa gì, sao có thể kinh khủng như vậy? Bằng vũ kiếm sắc bén vô cùng, vậy mà hắn chỉ dùng một mồi lửa là có thể đốt hơn ngàn thanh đại kiếm, thật khiến người ta giật mình. Chẳng lẽ là loại hỏa lửa đã thiêu chết thái thượng trưởng lão Cơ Gia? Không đúng, ngọn lửa đó không có màu sắc này. Những người đang quan chiến không khỏi biến sắc, nhiệt độ do ngọn lửa này phát ra thực sự quá cao. Cách nhau xa như vậy mà vẫn làm người run sợ, nếu như bị nó thiêu đốt, hậu quả khó mà lường được. Trên đỉnh đầu Diệp Phàm, ly hỏa thần lô bất chợt xuất hiện tỏa ra ánh sáng năm màu mông lung, ngọn lửa màu đen đó bốc cháy hừng hực, làm cho cả hư không phải biến dạng. Thân thể hắn được ngọn lửa đó bao bọc lại, tản phát ánh sáng lấp lánh. Chiến ý của hắn lúc này đã lên cao, từng bước đi trong hư không, ép sát tới trước. Sắc mặt kim sĩ tiểu bằng vương lạnh lùng quát lên. Bằng vũ tái sinh. Toàn thân hắn dường như đã biến thành kim loại, phát ra từng đạo ánh sáng thần thánh. Đại kiếm hoàng kim nhanh chóng được bổ sung, lại hình thành đủ 108.000 thanh kiếm. Sát khí cường đại ngưng tụ tại một chỗ, hình thành một rừng kiếm làm người ta tuyệt vọng lại xuất hiện. Mỗi một thanh đại kiếm đều phát ra âm thanh vang vọng, kiếm ngâm động trời. Hắn có thể lĩnh ngộ đại thuật thiên bằng sát sinh đến cảnh giới bằng vũ tái sinh, kiếm ý bất diệt. 108.000 kiếm, chỉ cần kiếm ý bất diệt, thần kiếm liền bất diệt, trừ phi có thể phá hủy toàn bộ đại kiếm trong một lúc. Ở phía xa, mọi người đều biến sắc. Thần kiếm bất diệt sinh sôi liên tục, bất kỳ đối thủ nào gặp phải cũng phải kiệt lực ứng phó, kết quả cuối cùng chắc chắn bị chém chết. Vạn kiếm cùng chuyển động. Kim sĩ tiểu bằng vương hét lớn, vạn thanh đại kiếm chấn động, kiếm khí chói mắt xuyên thủng cả hư không rồi tạo thành một lưới kiếm đáng sợ. Diệp Phàm thôi thúc ly hỏa thần lô phóng to đến cao trăm trượng, trông như một ngọn núi đứng vững trên không trung. Ngọn lửa màu đen bắn mạnh ra khắp bốn phương tám hướng, không có vật nào có thể tồn tại khi nó đi qua, toàn bộ đều bị thiêu hủy hoàn toàn. Ngọn lửa màu đen này lấy được từ trong đỏ thiên lính của cấm địa Thái Sơ, mặc dù chỉ là ngọn lửa ở tầng ngoài nhưng cũng có nhiệt độ cực kỳ đáng sợ. Ầm, lửa lớn ngập trời, ngọn lửa thần màu đen ấy bao phủ bốn phương, vạn thanh đại kiếm ngập chìm trong ngọn lửa chậm rãi bị thiêu hủy. Leng keng, cả người kim sĩ tiểu bằng vương tỏa ra ánh sáng, vạn thanh đại kiếm lao ra, lần thứ hai bổ sung cho rừng kiếm. Thật đáng sợ. Đồ Phi khiếp sợ, thầm nói. Cứ tiếp tục như vậy, ngọn lửa màu đen sớm muộn cũng phải khô kiệt, mà bằng vũ kiếm lại bất diệt, kết quả của Diệp Phàm sẽ rất thảm thiết. Thanh Y Tiểu Giao Vương trầm giọng nói. Chuyện này cũng chưa chắc, hắn không ngừng để bằng vũ tái sinh cũng phải trả giá thật lớn, thời gian kéo dài chỉ sợ hắn cũng không chịu nổi. Nhan Như Ngọc mở miệng. 108.000 kiếm, vạn kiếm cùng chuyển động chém phá bầu trời, rồi bao phủ Diệp Phàm. Nhưng Diệp Phàm lại lấy ly hỏa thần lô mở đường, đánh tới Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương. Ầm! Ngọn lửa lớn màu đen ngập trời tàn phá bừa bãi khắp nơi, đánh tới rừng kiếm kia. 108.000 kiếm cùng đồng toát ra sát ý vô tận, tụ thành một thanh thần kiếm to lớn ngay giữa mây xanh, đây là sát ý của 108.000 kiếm. Xoẹt! Thanh kiếm dài đến ngàn trượng này bổ thẳng xuống, sát ý kinh khủng của nó làm cho Diệp Phàm sợ hãi. 108.000 kiếm hợp nhất, sát ý vô biên. Ầm! Diệp Phàm lập tức bị đánh bay ra ngoài, đại thuật sát sinh này làm cho thánh thể hoang cổ như hắn cũng phải nhận lấy áp lực rất đáng sợ. Thật đáng sợ, đây là quyết đấu của tu sĩ tầng thứ hai bí cảnh đạo cung sao? Đại thuật sát sinh của tộc Thiên Bằng khiến người ta kinh sợ, nếu không phải là thánh thể hoang cổ mà đổi lại là một người khác, e rằng đã sớm bị đánh cho hình thần câu diệt rồi. Mọi người ở đằng xa khó có thể bình tĩnh được. Ầm. Diệp Phàm thôi thúc ly hỏa thần lô thiêu đốt khắp nơi, lại lần nữa hướng về 108.000 đại kiếm. Leng keng. Từng thanh thần kiếm màu hoàng kim vọt tới như cầu vồng, rồi tập trung xuất hiện ở phía sau Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương tránh khỏi ngọn lửa lớn ngập trời kia. Mặc dù hắn đã đạt đến cảnh giới bằng vũ tái sinh, nhưng cũng không chịu nổi sự thiêu đốt của ngọn lửa khủng bố như vậy, hắn không muốn mấy đa đại kiếm của mình bị hao tổn. Hai người đối lập hoàn toàn với nhau. Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương không nghĩ tới thiên phú đại thuật sát sinh của mình bị đối phương khắc chế, ngọn lửa màu đen trong lò lửa của đối phương có sức uy hiếp rất lớn đối với bằng vũ kiếm của hắn. Thánh thể hoang cổ thật có thể hùng bá đồng giai. Hơi áp chế được Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương rồi. Đồ Phi vui vẻ nói. Thanh Y lắc đầu, nói. Nói những lời này vẫn còn sớm. Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương có tiềm lực trở thành đại đế. Dù so sánh bất cứ mặt nào đi nữa thì hắn đều không kém thánh thể hoang cổ bao nhiêu. Tình thế hiện tại chỉ là vũ khí tương khắc mà thôi. Vẫn có một chút chênh lệch, thân thể của hắn được rèn luyện tại bí cảnh tứ cực, nên mới được như bây giờ. Đồ Phi nói, thánh thể hoang cổ lại đáng sợ như vậy sao, ngay cả người có hy vọng trở thành đại đế của yêu tộc ta cũng phải thua kém một chút. Có vài tên tu sĩ yêu tộc thì thầm, ầm. Đột nhiên trong thiên địa xuất hiện một cỗ sát khí cực kỳ sắc bén, làm thân thể và linh hồn mọi người đều không tự chủ được phải run lên vì sợ hãi. Giống như có một con hung thú hoang cổ thoát khỏi phong ấn đi tới thế gian này, sát ý vô tận cuốn lấy trời cao. Đây là... Mọi người đều khiếp sợ. Trên tay Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương có thêm một thanh binh khí đen nhánh tỏa ánh hào quang rực rỡ làm chấn động tâm hồn. Loại sát khí sắc bén kia là do nó phát ra. Đại hoang kích. Rất nhiều người biến sắc, sắc mặt một vài tiểu yêu lại càng trắng bệch, suýt nữa quỳ rạp trên đất. Loại kim loại đen đúc thành thanh vũ khí này giống như là có sinh mệnh, sát khí trùng thiên làm người ta sờn cả tóc gáy, tàn phát uy năng làm người ta phải sợ hãi. Đúng là đại hoang kích, là ma binh lão bằng vương sử dụng sát phạt một đời. Không sai, chính là đại hoang kích, giết chóc vô tận, máu chảy thành sông, xương chất như núi, cũng không biết có bao nhiêu sinh linh đã bị nó đoạt đi tính mạng. Thanh binh khí đen nhánh đó tản phát sát khí trùng thiên, ánh sáng kim loại vô cùng lạnh lẽo, giống như một con thú hoang hung dữ lao ra bên ngoài, khí tức thật thê thảm. thế này thật không công bằng Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương, ngươi cầm binh khí trấn tộc của yêu tộc như thế thì còn đánh thế nào nữa? Đổ Phi kêu lên. Yên tâm, nó đã bị phong ấn, cũng không có được uy lực thực sự của Đại Hoang Kích. Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương lạnh lùng đáp. Đại Hoang Kích là ma binh do đại năng của yêu tộc tế luyện một đời, tuy không thể so với binh khí cực đạo, nhưng uy lực rất kinh khủng. Đúng là đã bị phong ấn, lão Bằng Vương sẽ không để cho hắn có được ma binh quá sớm. Nhan Như Ngọc gật đầu. Không có ai biết được Đại Hoang Kích đáng sợ đến mức nào, có lời đồn rằng nó nặng như núi, ngay cả tu sĩ bí cảnh tứ cực cũng khó cầm được nó trong tay. Sợ rằng cũng chỉ có Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương cùng với Thánh Thể Hoang Cổ Diệp Phàm mới có thể tại cảnh giới thấp mà có thể sử dụng nó được. Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương cầm Đại Hoang Kích toàn thân lấp lánh sáng bóng như hoàng kim, mà Đại Hoang Kích lại đen nhánh như mực. Hình thành sự đối lập rõ ràng. Nhưng khi sát ý hai người hợp lại, nó lại tương hỗ tạo thành một loại dao động mạnh mẽ. Mà 108.000 đại kiếm ở phía sau hắn đều hướng thẳng lên cao, kiếm khí ngút trời như muốn tôn sùng vẻ lạnh nhạt đáng sợ của hắn lên cao, thân thể cường tráng, nắm giữ một cỗ sát tính cuồng dã. Ầm. Diệp Phàm lấy đỉnh của mình ra, tiểu đỉnh cao 2 tấc nhanh chóng to lên cao hơn 1 thước, thay thế vị trí của ly hỏa thần lô đang huyền phù trên đỉnh đầu hắn. Chiếc đỉnh này cổ phác mà tự nhiên, không hề có sát khí, làm cho người ta cảm thấy nó tàn phát đạo pháp tự nhiên, giống như là đạo và lý trong trời đất. Từng tia khí huyền hoàng bên trong đỉnh buông xuống bảo vệ hắn kỹ càng, trông hắn tựa như đã hòa hợp làm một với đại đạo. Già Thiên, tác giả, Thần Đông, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 261, Trấn Áp Thiên Bằng. Bộ truyện này chỉ là một tác phẩm hư cấu của tác giả Thần Đông, các độc giả tuyệt đối không được tin các tình tiết trong truyện có thật. Thân thể Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương tráng kiện tràn đầy sức lực, mái tóc tung bay theo gió càng tôn thêm nét giã tính của hắn, Đại Hoang Kích màu đen trong tay hắn tản phát sát khí phô thiên cách địa. Hắn dần bước đi tiến tới phía trước. Rầm! Đại Hoang Kích vừa chấn động, cả hư không liền nhanh chóng sụp đổ. Cái khí thế trầm trọng như núi ấy làm cho người ta sờn tóc gáy, giống như có một đầu hung thú thời hoang cổ còn sống đang cố gắng phá phong thoát ra. Keng! Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương xuất thủ, hai hàng lông mày dựng đứng lên rồi đôi mắt phát ra luồng ánh sáng lạnh. Hắn cầm Đại Hoang Kích đánh thẳng tới trước. Nhìn từ xa lại có cảm giác như hắn đang nâng cao một ngọn núi màu đen rồi đập mạnh xuống. Diệp Phàm yên lặng như bàn thạch, bất động như cây tùng đứng thẳng. Đại đỉnh cổ xưa tự nhiên trên đỉnh đầu rủ xuống từng tia khí huyền hoàng giống như dải lụa bằng tơ, giúp cho thân thể hắn hòa hợp với đại đạo. Ầm ầm. Đại Hoang Kích thật sự quá nặng, thân kích màu đen lúc đánh xuống làm cho cả hư không bị bóp méo. Giống như có một năng lượng kinh khủng đang mãnh liệt dâng trào. Ngay lúc này, Diệp Phàm ra tay. Tuy đại đỉnh nặng nề huyền phù ở trên đỉnh đầu, nhưng thân thể hắn lại mềm mại như một con dao long. Hắn xoay nửa người tránh né đầu kích màu đen, rồi vươn tay phải ra hóa thành quyền đấm mạnh vào Đại Hoang Kích. Keng! Hắn dùng tay không đối chiến với Đại Hoang Kích, quả đấm màu vàng vừa đập lên thân thanh binh khí màu đen lập tức có âm thanh xuyên thấu qua cả sắt đá phát ra, làm cho người ta tê dại cả đầu và bị ù tai. Ầm! Đại Hoang Kích tàn phát sát khí thảm thiết, giống như một con hoang thú bị phong ấn đang cố gắng thoát khốn, nhưng nó không làm được nên gào rú thảm thương, loại sát khí này thật kinh khiếp. Ào! Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương thuận thế chém ngang, xung quanh Đại Hoang Kích tỏa ra một luồng ánh sáng đen tựa như vực sâu biển lớn, rồi cùng chém về phía Diệp Phàm, lúc ma sát với không khí tạo nên âm thanh như quỷ khóc thần gào. Diệp Phàm lướt ngang né một chiêu này, rồi thuận thế kết ấm đánh xuống Đại Hoang Kích. Keng! Bàn tay to màu vàng đánh lên trên đại hoang kích tạo nên một tiếng vang thật lớn, làm cho cả hư không cũng phải ảm đạm. Không gian đã bị biến dạng rồi, nhưng chiêu thức của Diệp Phàm lại không thể gây thương tổn cho đại hoang kích. Vũ khí do bá chủ một phương yêu tộc không thể bị phá vỡ. Mặc dù bây giờ nó đã bị phong ấn, nhưng vẫn là một thanh binh khí tuyệt thế, không thể nào bị đánh nát được. Kim sĩ tiểu bằng vương gào thét, mái tóc vàng dài như thác nước ấy lấp lánh phát sáng một cách kỳ lạ. Hắn lại cầm đại hoang kích đâm tới phía trước, lưới kích đen nhánh xuyên thủng thiên địa. Ào! Ma âm chói tai làm người khác run sợ lại vang lên, đồng thời với nó là sát khí kinh khủng tràn ngập khắp nơi. Những người ở đằng xa cảm nhận được hai thứ này mà sợ hãi không thôi. Keng, keng, keng, keng. Diệp Phàm tiếp tục hiển hóa bàn tay to màu vàng để đối chọi với đại hoang kích, tiếng vang kinh người liên tiếp phát ra. Hai người đang chiến một trận chiến sinh tử thật sự. Đại chiến vô cùng kịch liệt, nhưng đến lúc này Diệp Phàm vẫn chưa vận dụng đỉnh của mình, hắn mới chỉ dùng tay không để đánh lên đại hoang kích. Mặc dù vậy, nhưng vẫn có những ánh lửa bắn ra bốn phía, sát khí trùng thiên. Đại hoang kích thật sự quá đáng sợ, tuy Diệp Phàm là thánh thể hoang cổ, nhưng cứ mỗi lần đánh lên đại hoang kích là nắm đấm lại rất đau, dường như không thể đả động đến thanh binh khí do bá chủ yêu tộc luyện chế được. Bọn họ đánh từ không trung lên đến trên mây chấn nát cả những đám mây ở xung quanh, sau đó lại đáp xuống núi lớn. Rầm! Đại hoang kích nặng tựa như núi cao. Mới chỉ đập vào núi một cái thôi đã làm cho một góc núi bị sụp đổ, âm thanh rung động ù ù, đất đá từ trên núi lăn xuống dưới. Keng, keng, keng. Hai người lại di chuyển xuống một cái hồ, nhất thời có sóng lớn ngất trời, nước hồ chảy ngược lên trên không trung trở thành một đầm nước ngay ở đó, sương mù tỏa khắp. Ầm. Diệp Phàm tung một quyền ra làm tiêu tán toàn bộ nước trên bầu trời, quyền lực này mạnh đến nỗi đại hoang kích rung động liên tục. Từ mây trên không trung đến mặt đất, cuối cùng họ lại vọt lên không trung. Ma uy của đại hoang kích càng lúc càng thịnh, giống như có thể áp sập vòng trời. Keng, keng, keng. Đột nhiên vạn kiếm xuất hiện, kiếm khí điên cuồng xông phá bầu trời. 108.000 kiếm trỗi lên. 108.000 bằng vũ kiếm xuất hiện đằng sau kim sĩ tiểu bằng vương, mỗi một thanh kiếm đều chói lọi như cầu vồng thần thánh, khí tức lạnh lẽo bức người đến nỗi làm cho mọi người có cảm giác mình đang rơi vào trong hầm băng. Vô số kiếm khí bắn ra đánh tới phía trước cùng nhau chém giết Diệp Phàm. Chiêu thức này thật bất ngờ, sát khí vô tận như sóng lớn vỗ bờ, rất khó tránh né. Đây là đại thuật sát sinh của tộc Thiên Bằng. Nếu như là một tu sĩ bình thường thì chắc chắn sẽ bị vô số kiếm khí chém chết, không thể nào ngăn trở, nhưng Diệp Phàm đã có phòng bị từ trước. Từ lúc chiến đấu bằng binh khí đến giờ hắn vẫn chưa sử dụng vạn vật mẫu khí đỉnh, chính là vì sợ bị đối phương ám sát. Giờ phút này, vạn vật mẫu khí đỉnh huyền phù trên đỉnh đầu chấn nhẹ một cái. Lập tức có vô số khí huyền hoàng rủ xuống tạo thành một màn sáng mông lung ngay trước người Diệp Phàm. Keng, keng, keng. Hơn vạn đạo kiếm khí đánh tới màn sáng huyền hoàng như một dải tơ lụa kia, hầu hết các đạo kiếm khí đều bị màn sáng chấn nát. Tuy có vài đạo xuyên qua khẽ hở, nhưng cũng bị bảo thể của Diệp Phàm hóa giải. Ầm. Đôi lông mày của kim sĩ tiểu bằng vương dựng đứng lên. Hắn ta giơ cao đại hoang kích rồi dùng sức đập mạnh xuống. Giờ khắc này, dường như toàn bộ trời đất đã bị vỡ tan, giống như có 10 vạn ngọn núi lớn cùng nhau xuất hiện. Ầm! Đây là lần đầu tiên đại hoang kích và đỉnh của Diệp Phàm va chạm với nhau, âm thanh đinh tai nhức óc đến nỗi cả hư không phải run rẩy, dao động kinh khủng làm 10 phương run sợ. Ở nơi xa có rất nhiều tiểu yêu miệng phun máu tươi, sắc mặt tái nhợt đi, thậm chí còn có nhiều người ngã xuống đất. Một kích kinh thiên này làm cho bọn họ ở xa cũng bị liên lụy. Rống! Kim sĩ tiểu bằng vương giống to, mái tóc rối tung bay. Đột nhiên khí thế của hắn tăng lên, cầm chắc đại hoang kích trong tay rồi cất bước đạp nát hư không, dần tiến lên phía trước. Keng, keng. Hai tay hắn cầm đại hoang kích, không ngừng đứng thẳng chém xuống vạn vật mẫu khí đỉnh kia. Hắn ta tỏa yêu khí ngất trời, thần uy làm kinh sợ tâm thần người khác. Kim sĩ tiểu bằng vương dũng mãnh không thể ngăn cản, thôi động đại hoang kích đánh Diệp Phàm bay ra xa vài dặm, làm cho vạn vật mẫu khí đỉnh phải lay động liên tục. Sau khi chiếm được thế công, hắn liền điên cuồng đánh tới, muốn một lần công phá được phòng thủ của Diệp Phàm. Mặc dù bây giờ vạn vật mẫu khí đã chui luyện thành đỉnh, nhưng bên trong vẫn chưa có ấm ký của đại đạo, còn cách vũ khí cực đạo rất xa, chẳng qua là quá chắc chắn mà thôi. Kim sĩ tiểu bằng vương cầm đại hoang kích không ngừng chém xuống, tuy thế ngập trời. Cùng một thời gian, 108.000 thanh đại kiếm sau lưng hắn cũng nhất loạt tấn công, phát ra kiếm quang vô tận. Các tu sĩ ở đằng xa hoảng sợ. Thế công của kim sĩ tiểu bằng vương quá đáng sợ, giống như có thể chấn nát toàn bộ đồ vật trên thế gian. Nếu như đổi sang là một tu sĩ bí cảnh đạo cung nào khác, chỉ sợ không thể ngăn cản mà lập tức trở thành bụi bay đi. Hung uy đại hoang kích kinh thế, sát khí thảm thiết tràn ngập mỗi một tấc không gian. Hơn nữa, còn có 108.000 thanh đại kiếm nhất loạt tấn công theo, đây chính là đại thuật sát sinh làm cho người ta phải kinh hãi. Keng, keng. Diệp Phàm bị đại hoang kích chấn bay ra xa 6-7 dặm, mà kiếm quang vô tận cứ bao phủ lấy màn sáng khí huyền hoàng ở quanh người hắn, làm cho hắn phải rút lui liên tục. Kim sĩ tiểu bằng vương đã nắm giữ thế chủ động hoàn toàn, công kích càng lúc càng mạnh hơn. Hắn hận mình không thể cầm đại hoang kích đập một phát Diệp Phàm chết ngay được. Đây là hai người điên, tuyệt đối là vô địch trong những người đồng giai. Trận chiến này đã vượt xa cảnh giới hiện tại của họ rồi. Kim sĩ tiểu bằng vương quả nhiên lợi hại, không hổ danh là người có tư cách bước lên con đường đại đế. Ta thấy đây rất giống một trận chiến tranh giành tư cách bước lên con đường đại đế. Kim sĩ tiểu bằng quá đáng sợ. Nếu như hắn ta có thể chém giết một thánh thể hoang cổ đồng giai, chắc chắn tương lai sẽ thành đại đế. Đại hoang kích đóng vai trò chủ công chính, 108.000 đại kiếm là phụ, cả hai hợp lại làm rung chuyển cả trời đất. Diệp Phàm vừa chống đỡ vừa lui, tuy tình hình bây giờ rất xấu đối với hắn, nhưng hắn vẫn trầm tĩnh. Nguyên căn vạn vật mấu khí là của ta. Ta muốn thánh huyết hoang cổ nhuộm đỏ trường không. Sát ý điên cuồng hiện rõ lên trong mắt kim sĩ tiểu bằng vương, nét cuồng dã của hắn làm khiếp sợ tâm hồn người khác. Đại hoang kích liên tục đánh xuống tấn công Diệp Phàm, 108.000 kiếm cộng minh làm cả hư không phải sụp đổ. Diệp Phàm vẫn chưa phản công lại chính là vì bằng vũ kiếm vô tận kia. Mỗi một lần 108.000 đại kiếm tấn công tới màn sáng khí huyền hoàng thì vẫn có ít nhiều mấy đạo kiếm quang xuyên thủng qua, nên hắn chưa thể phản công ngay lại được. Thần thuật thiên phú này của tộc thần bằng thật làm người ta khó tin. Tộc thiên bằng được trời cao chiến cố, một khi họ sử dụng thần thuật này là có thể chém giết cả thiên quân vạn mã một cách dễ dàng, chứ nói chi đến việc giết một người. Diệp Phàm cũng không tế ly hỏa thần lô ra là vì ngọn lửa màu đen có hạn, nên hắn không muốn lãng phí quá nhiều. Huống chi đối phương tu luyện kiếm thuật đã đạt đến cảnh giới bất diệt, bằng vũ kiếm có thể được tái sinh lại dễ dàng. Thánh huyết phải chảy hết. Kim sĩ tiểu bằng vương hét lớn, càng lúc càng thôi động đại hoang kích mạnh hơn. Không gian ở chung quanh gần như chịu không nổi nữa rồi, uy thế của người này thật kinh người. Ngươi có thể giết ta được sao? Bị đánh nhiều như vậy, Diệp Phàm cũng giận thật rồi. Mái tóc đen của hắn tung bay, sát ý dần hiện lên trong mắt, hắn ta bước tới đánh một quyền vào đại hoang kích. Chắc chắn có thể giết ngươi thánh huyết. Ta muốn nó phải chảy. Giá tính của kim sĩ tiểu bằng vương lộ rõ, sát khí cũng càng lúc càng nồng đậm. Hắn ta tiếp tục dùng đại hoang kích bổ xuống, vòng trời cũng đang run rẩy. là ngươi giết ta, hay là ta Đồ Thiên Bằng, tất cả sẽ rõ ràng ngay thôi. Diệp Phàm hét lớn, hắn quyết định sử dụng đỉnh để tấn công, chứ không cần nó bảo hộ thân thể nữa. Ầm. Diệp Phàm tế đỉnh ra, lập tức có khí tức huyền hoàng tỏa khắp, rồi vạn vật mẫu khí đỉnh nhanh chóng biến lớn cao đến 9 thước. Vạn vật mẫu khí đỉnh to lớn và cổ xưa dần áp xuống Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương. Không có đỉnh này bảo hộ, ta muốn xem thử ngươi làm cách nào để ngăn chặn 108.000 kiếm của ta. Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương hét lớn, rồi ném đại hoang kích chắc chắn không gì sánh nổi tới đại đỉnh. Keng! Vạn vật mẫu khí đỉnh và binh khí của bá chủ yêu tộc đại hoang kích va chạm mạnh với nhau, chấn kinh cả thiên địa. Ầm! Dao động kinh khủng như sóng gầm cuốn trào cả trời đất, thoáng cái càn quét ra khắp 4 phương 8 hướng. A! Mọi người ở đằng xa khiếp sợ, nhiều tiểu yêu phun máu ra, vội vàng lui về phía sau. Leng keng, leng keng, leng keng. 108.000 kiếm trỗi dậy, vô số đạo kiếm quang lao ra tấn công Diệp Phàm. Vốn Diệp Phàm còn muốn giữ lại hậu chiêu, nhưng Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương lại quá dũng mãnh, mạnh đến mức có thể tranh phong với thánh thể hoang cổ, nên hắn phải bắt đầu sử dụng hậu chiêu của mình. Nhất định phải sử dụng sát chiêu để trấn áp đối phương, hắn nhanh chóng quyết định. Đến giờ phút này hắn còn chưa sử dụng một bí trong cửu bí, hắn quyết định giữ nó lại để làm con bài giữ mạng, bây giờ chưa phải là lúc sử dụng nó. Ai cũng biết hắn là thánh thể hoang cổ, nên chắc chắn mọi người cũng có hiểu biết chút ít truyền thuyết về loại thể chất này. Nếu như nói hắn ta không có hậu chiêu, sợ rằng không có ai tin tưởng cả. Diệp Phàm khẽ quát một tiếng, thân thể chấn động nhẹ một chút rồi lóe sáng lên. Ngay lúc ấy bên cạnh hắn xuất hiện hư ảnh của một đóa hoa sen màu xanh. Đóa hoa liên màu xanh này vừa xuất hiện liền lập tức chấn nát vô số kiếm khí đang lao tới do 108.000 kiếm phát ra kia. Đây là... Sắc mặt Kim Si Tiểu Bằng Vương hơi đổi, nhưng sau đó lại giống to lên một tiếng. 108.000 đại kiếm lại phát động kiếm khí vô tận, tất cả cùng nhau đâm thẳng tới chỗ Diệp Phàm, toàn bộ bầu trời đã bị kiếm quang sắc bén bao phủ. Đóa hoa sen màu xanh kia lại lay động, một màn sáng mơ hồ bao quanh Diệp Phàm lại. Tất cả kiếm khí đều đánh trúng màn sáng đó, nhìn qua thì có cảm giác chúng có thể chấn nát màn sáng đó, nhưng cuối cùng vẫn không thể công phá được. Truyền thuyết quả nhiên là thật, thánh thể hoang cổ không chỉ có thân thể mạnh mẽ, mà còn có những thứ khác nữa. Nghe nói loại thể chất này có thể khắc chế mọi dị tượng, chắc chắn đây là một trong những thiên phú của thánh thể hoang cổ. Ngay lúc này, Diệp Phàm muốn phản công. Hắn không muốn mình ở thế bị động và bị đối phương đánh như thế, đồng thời hắn muốn thử xem uy năng của đóa hoa sen màu xanh này đến đâu. Đóa hoa sen này rất thần bí, từ lúc xuất hiện đến giờ nó vẫn luôn huyền phù ở trong luân hải, hắn còn chưa biết nó có những năng lực nào. Keng, keng, keng. Vạn kiếm cùng chém, đóa hoa sen màu xanh chập chờn phát sáng, thoạt nhìn thì màn sáng mông lung kia có thể vỡ tan tành bất cứ lúc nào, nhưng cuối cùng vẫn bất diệt. Diệp Phàm lướt nhanh tới gần rồi vung tay lên. Vạn vật mẫu khí đỉnh rơi xuống, bắt đầu chấn áp đại hoang kích. Keng! Hai loại binh khí va chạm vào nhau, âm thanh đinh tai nhức óc truyền đi khắp 10 dặm. Đại đỉnh cao 9 thước trầm trọng như núi, vừa tỏa khí huyền hoang ra vừa không ngừng áp xuống. Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương cầm đại hoang kích đập đỉnh, hung uy ngập trời. Vạn vật mấu khí đỉnh tựa như một ngọn núi thần, còn đại hoang kích lại như một ngọn ma sơn. Mỗi khi hai thanh binh khí này va chạm vào nhau là lại có ánh lửa lóe lên và dao động mãnh liệt cuồng bạo càn quét 4 phương 8 hướng, giống như có sao chổi rớt xuống mặt đất. Keng, keng, keng. Núi thần đối chiến ma sơn. Sau khi ngăn trở được 108.000 đại kiếm, Diệp Phàm chuyên tâm đại chiến với Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương cầm đại hoang kích. Cường độ thân thể giữa hai người không chênh lệch nhau lắm, và sau khi thi triển các sát chiêu kinh khiếp, cuộc chiến đã sắp phân thắng bại. Sau mấy ngàn lần va chạm với nhau, sắc mặt của Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương trở nên khó coi. Hắn cảm thấy hai tay mình tê dại, cầm đại hoang kích có chút khó khăn. Mà đại đỉnh cao chín thước lại nặng tựa như vạn quân, trong đó còn có ẩn chứa uy lực kinh thiên, cứ mỗi lần áp xuống là thân thể hắn lại bị chấn động. Đại hoang kích có thể thừa nhận, nhưng hắn có cảm giác mình chịu không nổi. Hơn nữa, hắn càng kinh hãi hơn khi phát hiện thần lực của đối phương sinh sôi không ngừng, phảng phất như không bao giờ cạn khô. Ngay lúc này, Diệp Phàm hiển hóa ra một bàn tay bắt lấy đỉnh của mình, hắn không lấy thần niệm thôi động nữa, mà trực tiếp dùng tay đánh xuống. Rầm! Diệp Phàm nắm lấy đại đỉnh đập mạnh xuống, đánh bay Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương ra xa. Đánh từ đầu đến giờ hai người đã rất mệt mỏi, nhưng dường như Diệp Phàm vẫn mạnh hơn, thần lực không ngừng lưu chuyển. Rầm! Hắn nắm lấy đại đỉnh rồi đập xuống đại hoang kích một lần nữa, hai thanh binh khí va chạm với nhau tạo nên âm thanh vang dội, làm cho cả trời đất cũng phải đứt gãy. Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương bị đánh bay, mặt mũi toàn là máu. Lực đạo đòn tấn công vừa rồi của Diệp Phàm quá mạnh, thể chất mạnh mẽ như hắn cũng không chịu nổi. Keng! Diệp Phàm xông tới, tay nắm đại đỉnh rồi tiếp tục nện mạnh xuống, giống như Thái Sơn áp đỉnh. Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương phun ra một ngụm máu lớn, thân thể bật ngửa ra đằng sau làm máu nhuộm cả bầu trời, gần như không thể cầm đại hoang kích được nữa. Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương có hy vọng bước lên con đường đại đế bị thua. Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương không ai sánh nổi, bị trấn áp rồi. Thánh thể Hoàng Cổ chính là một thần thoại bất bại trong truyền thuyết, đáng tiếc, hiện giờ chỉ đành dừng bước ở bí cảnh đạo cung. Mọi người ở đằng xa rất khiếp sợ, tâm trạng mỗi người không giống nhau, nhiều người tụ tập lại thấp giọng bàn luận. Đánh con chim đó đi, không phải ngông cuồng lắm sao, cắt hết gân cốt của nó. Đồ Phi kêu to, cảm giác như được xả một cơn giận trong lòng. Đốt lửa lên nướng chim nhỏ đi, món ta thích nhất đó. Hắc Hoàng cũng kêu to. Nhưng có rất nhiều yêu tộc bên cạnh lại nổi sát khí, bởi vì đây chính là địa bàn của họ, và cho dù Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương thế nào đi nữa thì hắn cũng là thành viên của bọn họ. Huống chi đây là một người có tiềm lực vô cùng, chính là vương giả vô địch đồng giai, tuy hắn không thể địch lại thánh thể Hoang Cổ nhưng vẫn còn được coi là một trong số đó. Diệp Phàm cường mạnh hơn nữa, kết quả cuối cùng cũng là dừng chân ở bí cảnh đạo cung, sau này không thể nào tranh phong với Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương, còn tương lai của Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương chính là không ai có thể kháng cự, từ từ bước lên con đường đại đế. Keng! Đại chiến trên không trung đã đến lúc kết thúc. Sau một thời gian kịch chiến lâu như vậy, hai người cũng không chịu nổi. Nhưng đột nhiên thần lực trong người Diệp Phàm sôi trào, toàn thân phát sáng rực rỡ rồi cầm lấy đại đỉnh trấn áp Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương một lần cuối cùng. Keng! Liên tiếp 9 lần đại đỉnh được hắn cầm trong tay đã rơi xuống đánh vào người Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương 9 lần. Cùng với một tiếng hét thảm thương, đại hoang kích đã bị Diệp Phàm đánh bay đi, hai cánh tay Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương buông lỏng xuống, không thể nào chống đỡ được nữa. Máu huyết thiên bằng màu vàng thấm nhuộm cả thân thể tráng kiện của hắn, thiên bằng đang run rẩy. Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương, ngươi phục không? Diệp Phàm vọt tới tiếp tục cầm đỉnh trấn áp. Mái tóc của hắn lúc này đã rối tung lên, nhưng đôi ngươi lại tản phát thần quang, khí thế dũng mãnh không thể ngăn cản. Rầm! Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương lại bị đánh bay. Hắn kêu to một tiếng rồi hiển lộ chân thân, hóa thành một con thiên bằng màu vàng dài mấy chục thước. Xoẹt! Diệp Phàm sử dụng bộ pháp lão điên, nhanh chóng lao tới đáp xuống chân thân của thiên bằng. Hai tay của hắn cùng lúc hoạt động, tay trái cầm đỉnh trấn áp, tay phải hóa quyền đánh mạnh xuống. Già Thiên! Tác giả: Thần Đông! Thực hiện: Huyết Công Từ! Chuyện được chia sẻ tại website audiozaichi.com. Chương 262. Bác Long Đồ. Bộ truyện này chỉ là một tác phẩm hư cấu của tác giả Thần Đông, các độc giả tuyệt đối không được tin các tình tiết trong truyện có thật. Đại hoang kích đen nhánh như mực, xung quanh có hàn khí lạnh lẽo, lại trầm trọng như núi cao, ngay cả tu sĩ đạt đến bí cảnh tứ cực cũng khó cầm trong tay. Lúc này nó rơi từ trên trời cao xuống, làm cho cả một ngọn núi sập xuống, nhất thời có bụi mù ngất trời. Răng rắc. Mọi người nhìn thấy liếu cả lưới. Đại hoang kích rớt xuống làm cho một dốc đá vỡ vụn, mấy tảng đá lớn lăn từ trên cao xuống tạo nên những âm thanh ầm ầm. Truyền thuyết là sự thật, ngay cả tu sĩ bí cảnh tứ cực cũng chưa chắc cầm được nó, thật không ngờ nó lại nặng đến như vậy. Chỉ rớt xuống mà đã làm cho dốc núi bị lún xuống đến mấy thước, rốt cuộc đại hoang kích nặng bao nhiêu. Tất cả mọi người rất giật mình, cảnh tượng khi nãy không phải là tu sĩ dùng thần lực bổ núi, mà chính là đại hoang kích rơi tự do xuống liền làm nguyên một dốc đá lún xuống. Và đại hoang kích cũng không phải là một con quái vật to lớn gì, nó chỉ là một thanh binh khí được người khác cầm trong tay mà thôi. Mọi người mới liên tưởng mà đã phải than thở trước sự mạnh mẽ của tộc Thiên Bằng, bọn họ lại có thể cầm một thanh binh khí nặng như thế trong tay để đấu với người khác, thật quá đáng sợ. Chân thân của Kim Sĩ Tiểu Bằng vương dài đến mấy chục thước, lấp lánh phát sáng, hai cánh dài vừa vươn ra là đã có những cơn gió mạnh làm lay động trời đất. Lúc này Diệp Phàm đáp xuống lưng nó rồi đánh mạnh xuống, con chim màu vàng khổng lồ này liền chấn động mãnh liệt. Ầm. Đại đỉnh cao 9 thước đập mạnh xuống, lông chim màu vàng bay tán loạn. Mạnh mẽ như chân thân Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương cũng không chịu nổi, hắn đau đớn giống to lên một tiếng, âm thanh vang vọng cả hư không. Toàn thân nó phát sáng lấp lánh. Vạn đạo kiếm khí cùng nhau bộc phát muốn đánh bật Diệp Phàm xuống, nhưng bây giờ nó đã kiệt sức, còn Diệp Phàm lại có đỉnh và đóa hoa sen màu xanh bảo hộ thân thể, nên Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương chỉ đành lực bất tòng tâm. Ta không tin đánh không vỡ chân thân của ngươi được. Diệp Phàm không dùng thần thức, hắn chỉ dùng đại đỉnh đánh xuống, đánh mạnh đến nỗi làm cho chân thân Thiên Bằng phải giống lên moi tiếng thảm thiết. Lông vũ bay loạn trong hư không. Gào. Diệp Phàm cầm đại đỉnh liên tục đánh xuống sống lưng chân thân Thiên Bằng. Qua nhiều lần chỉ tấn công vào một chỗ, rốt cuộc cũng có tiếng nứt xương vang lên. Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương phun ra một ngụm máu, xương lưng đã bị gãy hai chỗ. Ta muốn giết ngươi. Hắn gào to lên, đôi mắt tỏa sát ý vô tận. Bỗng nhiên có một ánh sáng màu vàng lóe lên, hắn hóa lại thành hình người rồi thúc động bằng vũ kiếm, hắn muốn dựa vào chiêu này để thoát khỏi Diệp Phàm. Ầm. Nhưng Diệp Phàm lại bám chặt vào lưng của hắn, tiếp tục cầm đỉnh bổ mạnh vào đầu của hắn. Một người mạnh mẽ như Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương cũng cảm thấy choáng váng, hai lỗ tai vang lên ung ung. Ầm. Diệp Phàm không muốn đối phương tỉnh táo lại. Lại tiếp tục dùng đỉnh đánh vào, làm cho Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương choáng váng mặt mày quay cuồng ở trên bầu trời như đang say rượu vậy. Nhưng mà, dù sao Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương cũng là cường giả trong thế hệ tuổi trẻ, chiến lực vô cùng kinh người. Từ lúc hắn xuất đạo tới nay, hầu như là vô địch đồng giai, khó mà đánh bại được. A, hắn kêu to một tiếng, mái tóc vàng bay múa trong gió. Hắn ta phát động kiếm khí ngất trời, cố gắng tránh thoát Diệp Phàm. Rầm rầm. Diệp Phàm liên tục dùng quyền đánh vào đầu, cổ, sống lưng của Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương. Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương miệng phun máu tươi quay cuồng liên tục. Mọi người quan chiến há mồm cứng lưới. Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương không ai sánh nổi lại bị cưới đánh như thế. Đây là một hình ảnh dù có tưởng tê u VQQO nơi thì mọi người cũng không tưởng tượng nổi, nhưng nó lại đang xảy ra ngay trước mắt. Rầm rầm. Diệp Phàm ngồi trên lưng Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương, không ngừng tung quyền đánh xuống. Chỉ sau một lát, mặt mũi của Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương đã sưng vù lên, tóc tai bù xù trông vô cùng thê thảm. Mọi người ngẩn cả người, đường đường là Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương mà lại bị người đánh đến như vậy. Đủ rồi, nên dừng ở đây thôi. Một tu sĩ yêu tộc ở đằng xa trầm giọng nói. Điện hạ, nói hắn dừng tay lại được rồi. Một tên khác lại mở miệng. Bọn họ là những yêu tu cùng đi theo Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương tới đây. Đúng, trận chiến này cũng nên kết thúc tại đây. Ngay cả yêu tu bên Thanh Y Tiểu Giao Vương cũng lên tiếng. Nhan Như Ngọc gật đầu, đến lúc này thì đã không cần chiến đấu nữa, thắng bại phân rõ ràng rồi. Mà Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương chính là đời sau của vương giả tộc Thiên Bằng, nếu như hắn ta chết ở đây thì vấn đề sẽ rất nghiêm trọng. Ai nói ta thua còn chưa kết thúc. Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương gầm lên, cả người hắn tỏa ánh sáng vàng chói lóa. Thân thể của hắn ta run mạnh một cái, đánh bay Diệp Phàm ra ngoài chỉ trong nháy mắt. Đây là Thiên Bằng Bác Long Thuật. Có người kinh hô. Không phải chỉ khi nào tu vi ở bí cảnh tứ cực thì mới sử dụng được thánh thuật sát sinh này sao? Mẹ kiếp, chẳng lẽ điển nhân điên cuồng này sẽ mở phong ấn sao? Vô sỉ, vì muốn đánh bại Diệp Phàm mà hắn bất chấp sao? Đồ phi thất kinh. Bác Long Thuật. Lại gặp rồi. Mẹ kiếp, giận quá đi mất. Hắc Hoàng thì thầm, như nhớ lại việc gì đó. Đồ án do Thiên Bằng Bác Long Thuật hóa thành có thể được gọi là Bác Long Đồ. Quanh thân thể Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương xuất hiện một ngọn lửa màu vàng bốc cháy mạnh mẽ, và sau đôi cánh của hắn xuất hiện một bức Bác Long Đồ, đó là hình ảnh một con chim đại bàng thần thánh đang đè lên một con chân long uốn lượn. Bức đồ án này phát ra uy áp vô thượng làm rung chuyển tâm hồn người khác, mọi người ở trên không nhìn thấy kinh hãi không thôi. Công chúa Điện Hạ, mau ngăn hắn lại, tên điểu nhân điên cuồng kia muốn giải trừ phong ấn. Đỗ Phi kêu lên. Nhan Như Ngọc lắc đầu, nói. Phong ấn của hắn vẫn chưa được giải, chưa qua một canh giờ thì không thể giải được. Thanh Y Tiểu Giao Vương cũng gật đầu, nói. Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương chưa giải khai phong ấn, hắn đang sử dụng một loại bí pháp để thôi động Thiên Bằng Bác Long Thuật. Bí pháp này vô cùng kinh khủng, chính là bí thuật tối mật của tộc Thiên Bằng, vừa được gọi là đại thuật sát sinh, vừa được coi là dị tượng. Hắc Hoàng thấp giọng tự nói. Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương lúc này như một vị thần, lấp lánh phát sáng, Bác Long Đồ vừa hiện lên thì một cỗ uy áp kinh khủng như sóng biển ngất trời đánh tới chỗ Diệp Phàm. Kim Sĩ Thiên Bằng ta từ lúc xuất đạo đến nay chưa từng bại trận, thật không ngờ lại bị ngươi đánh chật vật như vậy. Hôm nay, dù ngươi có là thánh thể hoang cổ thì ta cũng giết. Thần sắc hắn lạnh như băng, sợi tóc bị máu tươi màu vàng thấm nhuộm, ánh mắt rất dọa người. Toàn thân Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương trở nên ấm ánh. Ngọn lửa quanh người càng bốc cháy mạnh hơn, đôi ngươi khổng lồ cũng biến thành màu vàng. Sau đó hắn tung một quyền đánh tới. Bằng khiếu động thiên. Sau lưng của hắn, con thiên bằng trông rất sống động kia bay ra hóa thành một đạo thiểm điện đánh tới Diệp Phàm. Theo sát thiên bằng còn có một con chân long. Khí tức kinh khủng và uy áp vô thượng của chiêu thức này làm cho người ta phải run sợ, gần như muốn quỳ xuống bái lạy. Mẹ kiếp, thật sự là Thiên Bằng Bác Long Đồ. Hắc Hoàng cắn răng thầm nói. Bên người Diệp Phàm xuất hiện hư ảnh một đóa hoa sen màu xanh. Đóa hoa sen này tỏa sáng lấp lánh, tạo thành một màn sáng bao phủ Diệp Phàm lại. Ngay giây khắc đó, con thiên bằng màu vàng kia đã giơ cao đôi vuốt sắc nhọn ra, đôi cánh màu vàng chém mạnh xuống, còn chân long lại cuốn thân thể muốn cắn nát Diệp Phàm. Nhưng lạ lùng thay, khi đến gần Diệp Phàm thì thiên bằng và chân long lại biến mất, không còn thấy nữa. Cũng ngay lúc ấy, thân thể Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương chấn động mãnh liệt, rồi Bác Long Đồ lại tái hiện sau lưng hắn. Vẫn là bức tranh ấy, vẫn là uy áp khiếp người ấy. Xảy ra chuyện gì vậy, có chuyện gì xảy ra vậy? Vì sao Bác Long Đồ vừa bay ra thì lại biến mất, rồi trở về sau lưng Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương? Bác Long Đồ chính là dị tượng, nhưng bản thân thánh thể hoang cổ có thể chống lại dị tượng, vì thế Bác Long Đồ đã bị áp chế. Sao có thể như vậy? Bác Long Đồ chính là dị tượng thượng cổ, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, không thể áp chế. Mọi người khiếp sợ, đây chính là sự đối kháng giữa hai loại thể chất của hai chủng tộc khác nhau. Diệp Phàm rất bình tĩnh, nói: dị tượng của ngươi không có hiệu quả với ta. Không thể như thế, Bác Long Đồ vừa là dị tượng vừa là đại thuật sát sinh. Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương cắn răng thôi động thần lực, làm cho Bác Long Đồ ở sau lưng càng thêm khiếp người, giống như Thiên Bằng và Chân Long thật sự phủ xuống thế gian. Sau đó con Thiên Bằng liền nhập vào tay phải của hắn, còn Chân Long lại tiến vào tay trái. Lúc này người ta lại có cảm giác quanh hai tay của hắn đang có một con chim ưng và một con rồng đang quấn quanh. Dị tượng biến mất, ngươi không thể khắc chế được nữa. Thiên Bằng Bác Long thuật. Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương hét lớn, vung tay đánh về phía trước. Ầm. Quanh tay Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương như có Thiên Bằng và Chân Long đang lượn quanh, khí thế mạnh mẽ có thể đánh sập cả núi lớn. Thiên Bằng và Chân Long tản phát khí tức làm kinh sợ mọi người. Răng rắc. Ngọn núi ở dưới chân Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương phải nhận lấy chấn động mạnh mẽ, toàn bộ cỏ cây ở trên đều biến thành tro bụi, các tảng đá to bay ra khắp nơi, nguyên một đỉnh núi bị lún xuống. Ầm. Diệp Phàm sử dụng đấu chiến thánh pháp để chống lại, quả đấm màu vàng đấm thẳng vào một ưng một rồng. Vừa mới tiếp xúc vào nhau, lập tức có một cỗ năng lượng cuồng bạo càn quét ra, đánh bay hai người ra ngoài. Mấy người quan chiến cảm thấy tim của mình đập nhanh hơn, bí thuật vô thượng này mà đánh vào người bọn họ thì sợ rằng thân thể sẽ bị nát bấy ngay lập tức. Xoẹt. Diệp Phàm bay trở lại, thần sắc vô cùng điềm tĩnh. Hắn tiếp tục tung quyền đánh tới phía trước. Ầm. Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương bị đánh bay ra ngoài, không thể thi triển Thiên Bằng Bác Long thuật. Chuyện gì vậy? Khí tức điểu nhân điên này vừa rồi còn làm cho người ta sợ chết khiếp, nhưng sao lại biến mất rồi? Đồ Phi cảm thấy khó hiểu. Cái này, ta hiểu rồi. Chỉ khi cảnh giới đạt đến bí cảnh tứ cực thì mới thi triển được Thiên Bằng Bác Long thuật, hắn bị phong ấm mà có thể đánh được một chiêu đã là không tồi. Một chiêu không thể đánh bại được thánh thể hoang cổ, hắn cũng không thể đánh ra chiêu thứ hai, thần lực đã cạn khô rồi. Nhan Như Ngọc gật đầu. Nếu như ở bí cảnh tứ cực thi triển Thiên Bằng Bác Long thuật, rốt cuộc bí thuật này sẽ kinh khủng đến mức nào? Độ Phi kinh hãi. Diệp Phàm nhanh chóng lượt đến tung một quyền vào mặt của Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương, làm cho người này bị đánh bay ra sau. Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương vừa phun một ngụm máu ra xong thì lại thấy Diệp Phàm đã tấn công tiếp, liên tục tung quyền đánh vào thân thể của mình. Con bà nó, ta muốn xem thử phải đấm bao nhiêu cái mới có thể cắt đứt xương của ngươi. Diệp Phàm liên tục tung quyền đánh vào một chỗ. Sau khi đấm liên tiếp 9 quyền, bỗng nhiên có một tiếng rắc giòn tang ở ngay xương ngực của Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương vang ra, rốt cuộc Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương cũng bị Diệp Phàm đánh gãy xương. Nhưng Diệp Phàm chưa vì thế mà dừng lại, hắn tiếp tục đánh sang những chỗ khác. Sau đó hắn có một phát hiện, chỉ cần đánh liên tiếp 7 đến 9 quyền vào cùng một chỗ là xương cốt chỗ đó sẽ bị gãy lìa ngay. Thì ra là như vậy. Diệp Phàm rất giật mình, bởi vì hắn đã biết được một điều, ngoại trừ thể chất cực độ ra, Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương còn biết cả Thiên Bằng phục sinh thuật, cũng chính nhờ thần thuật thiên phú này nên Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương mới có năng lực chống đỡ mạnh như thế. Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương gầm thét, sát ý trong mắt không hề giảm. Mặc dù đang bị áp đảo hoàn toàn, nhưng hắn vẫn muốn phản kích lại. Rầm. Diệp Phàm vỗ mạnh moi cái vào đầu của Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương, muốn đánh đối phương bất tỉnh. Tuy Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương không muốn như vậy, nhưng thần lực của hắn đã cạn khô, không thể nào không ngất đi. Diệp Phàm lại tiếp tục nặng tay, liên tiếp tung quyền để xem thử thân thể tộc thiên bằng mạnh mẽ đến đâu. Chỉ trong chốc lát, hắn đã đánh ra hơn 100 quyền vào những bộ phận khác nhau. Răng rắc, răng rắc. Mọi chuyện chỉ xảy ra trong nháy mắt, đến khi tiếng nứt xương liên tiếp vang lên thì mọi người đang quan chiến cũng không thể ngăn cản lại được. Mau dừng tay. Có một yêu tu hét lớn. Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương chính là một trong những tu sĩ yêu tộc có hy vọng trở thành đại đế, nếu như bị thánh thể hoang cổ đánh phế thì tổn thất sẽ rất nghiêm trọng. Chiến đấu đã kết thúc, mau dừng tay. Thanh Y Tiểu Giao Vương mở miệng, hắn không muốn sự việc đi quá xa. Rầm, rầm. Diệp Phàm lại đánh thêm 300 quyền nữa, kết quả là toàn thân Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương bị gãy khoảng 40 chỗ. Ngay cả xương cằm cũng bị vỡ nát. Hắn cũng biết mình không được giết Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương, nếu như lỡ tay giết thật thì đúng là tai họa ngập trời, chắc chắn yêu tộc sẽ không bỏ qua. Vì thế hắn không có ra sát chiêu, xuất thủ rất chừng mực. Khi mọi người xông lại giữa hai người, Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương đã bị gãy xương đến 50 chỗ rồi, thân thể vốn khỏe mạnh gần như bị phế đi. Vì sao khi nãy ngươi không dừng tay? Có tu sĩ yêu tộc quát hỏi. Tiểu Bằng Vương, người không sao chứ? Một người khác lay động thân thể, khẽ hỏi. Được rồi, hắn không gặp nguy hiểm đâu. Nhan Như Ngọc nhìn qua rồi nói với mọi người, lời nàng nói làm cho tâm tình mọi người bình tĩnh lại. Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương đã bị đánh bại. Thánh thể hoang cổ làm cho người ta phải sợ hãi, đáng tiếc chỉ dừng ở bí cảnh đạo cung, không thể tái hiện phong thái ngày xưa. Rất nhiều người nói nhỏ tại chỗ, thầm lắc đầu. Mọi người lại nhìn Diệp Phàm cảm thấy là lạ. Phải biết rằng trước giờ đã có lời đồn rằng Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương có hy vọng bước lên con đường yêu đế. Nhưng một cương giả trẻ tuổi của yêu tộc lại bị một người được gọi là phế thể đánh bại khi đồng giai với nhau, thậm chí còn thê thảm đến mức thân thể gần như bị phế đi. Nếu như Diệp Phàm có thể tiến vào tứ cảnh bí cực, có lẽ hắn còn có cơ hội đánh bại Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương trong việc xem thử ai có tư cách bước lên con đường đại đế. Đáng tiếc cả đời không thể bước vào bí cảnh tứ cực. Lại có người thở dài, nói. Mặc dù lần chiến đấu đồng giai này Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương đã thua thánh thể hoang cổ, nhưng con đường đại đế có rất nhiều trông giai, việc lần này có lẽ là một chuyện tốt đối với hắn. Tuy thánh thể hoang cổ đã viết tiếp thần thoại bất bại của mình, đáng tiếc đây đã là điểm cuối của hắn, sau này không thể đi tiếp được nữa. Già Thiên, tác giả, Thần Đông, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 263. Bất Lão Điện. Bộ truyện này chỉ là một tác phẩm hư cấu của tác giả Thần Đông, các độc giả tuyệt đối không được tin các tình tiết trong truyện có thật. Diệp Phàm cũng không để ý đến lời nói của bọn hắn, các khớp xương trên người hắn khẽ rung động, toàn thân lấp lánh ánh sáng, cố gắng khôi phục nguyên khí lại. Sau đại chiến với Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương, hắn cũng rất mệt mỏi. Không lâu sau, đôi mắt hắn sáng trong lại, thân thể không nhiễm chút bụi trần, thần lực trong người mênh mông vô tận, hắn đã hoàn toàn hồi phục. Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương cũng kiệt sức, nhưng hắn không ít người hoảng sợ, cảm thấy rất kinh hãi. Diệp Phàm đứng sang một bên, nghe thấy Đồ Phi và Hắc Hoàng đang thì thầm nói chuyện với nhau. Đại Hoang Kích chính là ma binh được đại năng yêu tộc tế luyện, là trọng bảo hiếm có. Dù bị phong ấn, nhưng nó vẫn có uy lực mạnh mẽ như vậy, hãy đoạt lấy đi. Hắc Hoàng xúi giục Đồ Phi. Sao người không đi lấy? Đồ Phi liếc hắn một cái, nói. Đại Hoang Kích đúng là vương giả trong binh khí của yêu tộc, hiện nay đã được truyền thừa cho Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương. Dù nó có rơi vào trong núi thì cũng không có ai dám đi lấy trộm. Chỉ có Hắc Hoàng mới nảy sinh ý nghĩ này, khuyến khích Đồ Phi đi lấy trộm. Bổn hoàng có một bộ bí pháp hư không kinh, chỉ cần ngươi có thể giấu mọi người trộm được nó, ta sẽ truyền bí pháp vô thượng đó cho ngươi. Hắc hoàng nghiêm túc nói. Con bà nó, con chó chết ngươi thật quá độc ác mà, dù có muốn hại ta cũng không thể trắng trợn như vậy chứ. Đỗ Phi giận dữ. Sao bổn hoàng phải lừa ngươi, vậy cho ngươi lời trước đó, ta sẽ đọc một đoạn hư không kinh ra. Hắc hoàng nghiêm, nói một đoạn trong hư không kinh của Diệp Phàm ra. Đừng nghe nó lừa dối, con chó chết này không hiền lành tử tế gì đâu, cả ngày chỉ biết gây chuyện thôi. Diệp Phàm đi tới, nói. Nhóc con, ta không tìm ngươi tính sổ thì thôi, ngươi lại dám nói xấu ta sao? Hắc hoàng nhe răng. Ngươi hãy an phận một chút đi, đừng gây chuyện nữa. Diệp Phàm bí mật truyền âm nói. Chẳng lẽ ngươi quên vì sao chúng ta tới đây rồi? Đột nhiên tại một chỗ cách đấy không xa có yêu khí xông thẳng lên trời, tản phát ánh sáng màu vàng chói mắt. Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương vừa tỉnh dậy liền giống to một tiếng, rồi hóa thành chân thân thiên bằng màu vàng, dương cánh bay lên trời cao. Bằng huyên không nên kích động, thân thể huyên bị thương, cần phải tĩnh dưỡng. Thanh Y Tiểu Giao Vương truyền âm, chỉ sợ người này tức giận làm việc thiếu suy nghĩ. Con điểu nhân điên cuồng này sao có thể mạnh mẽ như vậy chứ, xương cốt bị gãy nhiều thế mà vẫn còn có thể bay được. Đỗ Phi giật mình, ngửa đầu nhìn trời. Lúc này phong ấm của Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương đã được mở ra, khí tức mạnh mẽ của tu sĩ bí cảnh tứ cực làm cho người ta kinh hãi. Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương thật sự bị thương rất nặng, thân thể run rẩy suýt nữa thì rơi xuống dưới. Bằng ảnh chợt lóe. Hắn hóa thành hình người, sắc mặt âm trầm nhìn xuống phía dưới. Tiểu Bằng Vương, ngươi cảm thấy thế nào? Hãy mau đi tìm nơi tĩnh dưỡng chữa trị thương thế đi. Có tu sĩ của yêu tộc mở miệng khuyên nhủ. Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương vóc người cường tráng, mái tóc vàng rối tung cả lên, con mắt sắc bén lạnh lùng liếc nhìn Diệp Phàm. Sau đó hắn vẫy tay một cái, đại hoang kích đang ở trong vách núi hóa thành một đạo ánh sáng đen bay lên, lại một lần nữa nằm trọn trong tay hắn. Nhiều người thấy vậy liền căng thẳng. Thanh Y Tiểu Giao Vương mở miệng nói. Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương, huynh muốn làm gì? Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương cũng không nói gì, nhìn Diệp Phàm một cái rồi hóa thành một đạo ánh sáng vàng lao về phía chân trời, trong nháy mắt biến mất không còn bóng dáng. Sau đó có tiểu yêu báo cáo Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương đã rời khỏi phương không gian này. Đại chiến chấm dứt, tu sĩ yêu tộc dần dần tản đi, Diệp Phàm và Đồ Phi trở lại nơi ở của Thanh Y Tiểu Giao Vương. Mặc dù ngươi đánh thắng Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương, nhưng cũng không nên ở lại chỗ này lâu. Nhất định là có rất nhiều người có ý đồ muốn cướp đoạt đỉnh của ngươi. Đỗ Phi thấp giọng nói. Diệp Phàm hiểu rõ điều này. Có lẽ sau trận chiến với Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương vừa rồi, tạm thời sẽ không có người có hành động bất lợi với hắn. Nhưng nếu ở chỗ này quá lâu chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. Ta biết. Hắn gật đầu rồi thầm nói nhất định phải giải quyết chuyện của Bàng Bác trong thời gian ngắn. Không lâu sau đó, Nhan Như Ngọc xuất hiện. Khi tới phủ đệ của Thanh Y Tiểu Giao Vương, nàng cũng ngầm nói cho Diệp Phàm không nên ở lại đây quá lâu. Nhan công chúa, ta nghĩ người cũng có thể đoán ra được nguyên nhân vì sao ta đến đây. Diệp Phàm thành thật nói. Ta chỉ có một thỉnh cầu, ta muốn gặp lại Bàng Bác. Đã xa nhau nhiều năm như vậy, nhưng ta vẫn chưa gặp mặt được hắn. Việc này sợ rằng không được, 3 tháng sau hắn mới có thể xuất quan, hiện tại không thể quấy nhiễu hắn. Nhan Như Ngọc lắc đầu. Diệp Phàm nhất thời cả kinh. Thời gian quá gấp rồi, chỉ sợ rằng sau 3 tháng nữa Bàng Bác chân chính sẽ không còn trên đời này. Các người đang nói đến. Vị kia trong Bất Lão Điện. Thanh Y Tiểu Giao Vương cũng hơi kinh hãi. Nhan Như Ngọc gật đầu. Rồi không nói thêm gì nữa. Bất Lão Điện chính là tòa cổ điện mà Thanh Giao Vương đã lấy được sao? Đỗ Phi kinh ngạc. Dường như những người có mặt ở trong phủ cũng không muốn nói nhiều về chuyện này, nên họ chỉ gật đầu một cái, không có ai giải thích cặn kẽ. Diệp tiểu đệ, nếu ngươi muốn tiếp tục đợi thì có thể đi đến phủ đệ của ta. Nhan Như Ngọc mở miệng, lấy bàn tay trắng nõn vuốt mái tóc dài, lộ ra gương mặt hoàn mỹ không tì vết. Diệp Phàm biết đối phương cố ý tốt, sợ hắn bị cướp đoạt vạn vật mấu khí đỉnh nên mới mời hắn. Cầu còn không được, xin cảm ơn ý tốt của Nhan tiên tử. Đỗ Phi nhanh miệng thay mặt Diệp Phàm đáp ứng. Nếu vậy thì làm phiền Nhan công chúa rồi. Diệp Phàm chỉ còn cách gật đầu đồng ý. Khuôn mặt hắc hoàng ỉu xìu, nhưng trong mắt lại có một tia xảo quyệt chợt lóe rồi biến mất ngay lập tức. Nguyên nhân nó đến đây là cổ kinh, bây giờ tiến vào trong phủ của hậu nhân đại đế yêu tộc chính là hợp với tâm ý của nó. Các tiểu thiên địa mà các thánh hiền từ thượng cổ mở ra không giống nhau, có nơi không khí trầm lặng, chỗ khác tràn ngập sinh cơ, có cái chỉ nhỏ mấy trượng, lại có cái lớn đến mấy trăm dặm. Tiểu thiên địa được Thanh Giao Vương phát hiện rộng khoảng 200 dặm, có thể nói là rất rộng lớn. Sau khi Thanh Giao Vương làm chủ nhân của nơi này, cũng có không ít yêu tộc tự động tiến vào đầu nhập. Thật ra thì sau khi hóa thành hình người, yêu tộc cùng nhân loại không khác biệt nhiều, thậm chí cả tập quán sinh hoạt cũng trở nên giống nhau. Trong tiểu thiên địa này có một tòa thành của yêu tộc, kích thước không lớn nhưng cũng rất phồn hoa, mấy việc như bán linh dược, bảo vật chân quý, hay đổi tài liệu luyện binh đều được tiến hành ở đây. Động phủ ưu nhã mỹ lệ của Nhan Như Ngọc nằm trong một dãy núi xinh đẹp tuyệt trần, cách yêu thành hơn 10 dặm. Nơi đây có thác nước chảy xuống như một dải lụa mỏng, cỏ cây xanh tươi, vô cùng xinh đẹp. Trên mỗi một ngọn núi đều có cung điện, ở đấy có rất nhiều nhà còn chưa có ai ở, nên việc bọn Diệp Phàm sẽ ở đâu không phải là vấn đề. Nhan Như Ngọc tận tình phái vài tiểu yêu tới hầu hạ bọn họ. Diệp Phàm chọn một nơi thanh tịnh. Trên đỉnh ngọn núi này có cung điện thấp thoáng trong rừng thông, suối chảy róc rách uốn lượn quanh co chảy xuống dưới chân núi. Bất Lão Điện là nơi như thế nào? Đợi đến lúc không có người khác, Diệp Phàm hỏi thăm Đỗ Phi. Đó là một cổ điện ở trong di tích cổ của một thánh hiền bị Thanh Giao Vương đoạt được. Ở bên trong tu luyện có thể kéo dài tuổi thọ, có hiệu quả bất lão kỳ diệu. Thần kỳ như vậy sao? Diệp Phàm kinh ngạc, nhưng cũng dùng mình một cái, đặc tính đặc thù như vậy không phải sẽ tạo nên hy vọng cho tồn tại trong cơ thể bàng bác cơ hội được sống tiếp sao? Bất Lão Điện thật sự rất thần bí, Thanh Giao Vương luôn cố gắng thôi diễn để hiểu được đạo văn phức tạp trên đó, hiểu được huyền bí Bất Lão. Đây là bảo vật vô giá. Hai mắt hắc hoàng sáng lên, nói. Nếu có thể vẽ lại đạo văn được khắc bên trong nó, nhất định tương lai sẽ có ích. Ngươi hãy bỏ cái ý nghĩ ngu ngốc đó đi. Đỗ Phi vẫn luôn tức giận việc mình bị hắc hoàng cắn. Nhóc con, ngươi nên tôn trọng ta một chút đi, rồi cũng có lúc ngươi phải cầu xin ta đấy. Hắc Hoàng vinh mặt nói. Diệp Phàm vội vàng khuyên giải, nếu không chắc chắn là sẽ xảy ra chuyện người chó đại chiến rồi. Bất Lão Điện ở đâu, có thể dẫn ta đi xem một chút không? Đỗ Phi kinh sợ nói. Diệp tiểu huynh đệ, rốt cuộc ngươi muốn làm gì, tốt nhất là đừng có chủ ý tới nó. Đây chính là bảo bối của Thanh Giao Vương đó, đụng tới nó là đại họa đó. Ngươi yên tâm đi, ta sẽ không làm loạn đâu. Diệp Phàm cười nói. Đỗ Phi không hổ danh là người nhiều chuyện, không thể làm chủ được cái miệng của mình. Hắn đưa tay chỉ lên không trung, nói. Nhìn thấy mấy đám mây kia không, Bất Lão Điện huyền phù trên đó đấy. Cổ điện vĩnh viễn không rơi xuống. Diệp Phàm cả kinh. Tòa cổ điện của thánh nhân thượng cổ lưu lại không thể bị rơi xuống được, cực kỳ thần bí. Đỗ Phi không thể giữ bí mật được, tiện miệng nói ra. Diệp Phàm cẩn thận hỏi rõ một phen, sờ sờ cằm, sau đó không nói gì nữa. Ta nói rồi đấy Diệp tiểu huynh đệ, ngươi không được làm loạn, Đồ Phi cảnh cáo. Tuy tiểu thiên địa này là không gian do các thánh hiền thượng cổ mở ra, nhưng nó cũng có phân ra ngày đêm. Ban ngày rực sáng là do có một viên hỏa châu to lớn phát sáng, sau khi hỏa châu chìm xuống thì sẽ đến ban đêm. Đêm khuya, Diệp Phàm và Hắc Hoàng lặng lẽ cùng nhau rời đi, rồi bay lên trời cao, từ xa xa ngắm nhìn tòa cổ điện trên tầng mây. Đây là một tòa điện phủ rất cổ xưa, nhìn bên ngoài đã có dấu vết tàn phá của thời gian, ở xung quanh nó có không ít những khối đá kỳ lạ. Có phát hiện gì không? Diệp Phàm thấp giọng hỏi. Rất không ổn, ta không biết ở trong điện có gì, nhưng ở phía ngoài có 18 đạo cấm chế, rất nhiều đạo văn. Diệp Phàm cau mày, đây không phải là tin tức tốt. Hắc Hoàng tiếp tục nói. Ngươi nhìn thử đi, phía trên những đám mây kia có rất nhìn tảng đá cổ quái được khắc lên rất nhiều đạo văn cực kỳ lợi hại. Không có đại thần thông thì không thể phá được. Nếu đúng là vậy, chúng ta không thể vào được sao? Bổn hoàng là ai, không có đạo văn nào mà ta không thể phá được. Hắc Hoàng tỏ ra kiêu ngạo, nói. Ngươi đừng có ba hoa nữa, không biết ai bị nhốt ở sơn mạch vân đoạn 18 năm thiếu chút nữa thì trở thành một cục đất đen. Nghe thấy mấy lời này, Hắc Hoàng nổi giận lên. Đừng nhắc tới mấy chuyện nhỏ như hạt thóc đó nữa. Ngươi thật sự có thể phá được 18 đạo cấm chế này? Diệp Phàm cảm thấy nghi ngờ. Qua những chuyện ở giao trì cố địa, hắn cảm thấy Hắc Hoàng không đáng tin chút nào. Ta đã từng gặp qua mấy loại cấm chế này, cũng biết cách phá giải nó, chỉ có một rắc rối nhỏ là cần một chút tài liệu mới được. Ngươi cần tài liệu gì, mà dùng để làm gì? Diệp Phàm hỏi. Cần một chút tài liệu chân quý để khắc một ít đạo văn phá giải các cấm chế này. Hắc Hoàng nói ra tên một loạt các tài liệu. Cái này có chút khó khăn, nhất thời biết đi đâu mà tìm chứ. Nếu không có đủ tài liệu thì chỉ cần có đủ nguyên là được. Cần bao nhiêu nguyên? Ít nhất cũng cần mấy phương nguyên. Hắc Hoàng làm bộ không quan tâm, nói ra. Một phương chính là 3.300 cân đấy, mấy phương nguyên. Sao ngươi nói nhẹ nhàng thế hả? Không phải trên người ngươi còn có hai phương sao, dùng tiết kiệm một chút thì cũng đủ đó. Chó chết, nói qua nói lại một hồi cuối cùng ngươi lại định lấy nguyên của ta sao? Sự việc hệ trọng nên bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ, một khi chưa nắm chắc 10 phần thì họ chưa thể xông vào Bất Lão Điện. Đêm khuya vắng lặng, khi Diệp Phàm trở lại trong phòng, hắn cảm nhận được trong phòng có một người. Ai? Một tiếng cười như chuông bạc ngân vang truyền đến, rồi có một hương thơm xông vào mũi. Ánh đèn chợt lóe lên, một thân ảnh nữ tử quen thuộc đang nhẹ nhàng đi đến. Áo quần nàng thướt tha, đôi chân dài ngọc thon như ẩn như hiện. Nàng có một cái eo thon nhỏ và tinh tế. Hai cánh tay để trần ở bên ngoài một nửa, lộ ra làn da hồng hồng mà trong suốt. Đây là một nữ tử xinh đẹp, những đường cong trên người uốn lượn theo dáng thon, phải nói là dáng người ma quỷ mới đúng. Dung mạo nàng ta đẹp như thiên sứ, ở ngay trán còn có một nốt ruồi màu hồng lấp lánh. Là ngươi. Diệp Phàm nhận ra người này chính là yêu tinh Tần Giao. Tần Giao cười khẽ. Nháy nháy mắt một cái rồi cười quyến rũ, nói. Chế như vậy, ngươi không ở trong phòng mà đi đâu đấy? Đi vào rừng tản bộ thôi. Nói dối, tiểu tử ngươi có ý đồ gì xấu xa đấy nha? Diệp Phàm cười to, nói. Ta nói, ta đến đây là muốn thực hiện lời hứa, đại khai sát giới. Tiểu hài tử ngươi biết gì chứ? Tần Giao đúng là một yên tinh đích thật. Mới chỉ liếc hắn một cái thôi nhưng đã tỏ rõ nét mị hoặc điên cuồng toát lên vẻ phong tình vạn chủng. Già Thiên. Tác giả. Thần Đông. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiozaichi.com Chương 264. Di hài thánh thể hoang cổ. Bộ truyện này chỉ là một tác phẩm hư cấu của tác giả Thần Đông, các độc giả tuyệt đối không được tin các tình tiết trong truyện có thật. Ta có nên hiểu rằng nàng đang ở đây khích lệ ta, muốn ta dùng hành động để chứng minh chăng? Diệp Phàm cười nói, trong ánh mắt còn có chút dục vọng. Bên ngoài cửa sổ có những cây cổ tùng đứng thẳng, nước suối chảy xuôi, cảnh vật vô cùng thanh tĩnh. Trong phòng thì ánh nến chập chờn, Tần Dao ngồi thẳng ở trên ghế, quần áo lụa mỏng làm hiện rõ những đường cong mê người. Nàng nhấp nháy mắt một chút, nói: "Đừng nói sang những chuyện khác, khi nãy ngươi đi đâu? Người tình xưa lại không tin ta như vậy, thật làm ta thương tâm." Diệp Phàm lấy một ghế dựa tới, rồi ngồi xuống. "Tiểu hài tử xấu xa, còn nói người tình xưa nữa chứ?" Tần Dao cười khẽ, lấy cánh tay trắng như tuyết vuốt nhẹ mái tóc, nói tiếp: "Sao ngươi lại tới Bắc Vực? Người của Diêu Quang Thánh Địa có lòng tốt đưa ta đến đây, sau đó ta không ngừng phi ngựa đi tìm tung tích của ngươi, vất vả lắm mới đến được nơi Thanh Dao Vương ẩn cư." Tần Dao liếc hắn một cái, nói: "Ngươi vẫn không thay đổi, miệng mồm cứ lèo mép như thế. Ngươi phải có lòng tin với mị lực của mình." Diệp Phàm duỗi thẳng người ra trên ghế, lộ vẻ mệt mỏi rồi nhìn Tần Dao nói: "Đã khuya rồi, chúng ta nghỉ ngơi đi." Tần Dao nở nụ cười, đôi môi đỏ mọng khêu gợi bỗng nhiên lấp lánh phát sáng, nàng vươn tay ra nắm lấy gương mặt Diệp Phàm, nói: "Tiểu hài tử xấu xa, đừng có nói chuyện ngọt sứt như thế rồi chuyển sang chuyện khác." Diệp Phàm cầm lấy bàn tay trắng mịn đó, kéo nàng ta tới sát cạnh mình, nói: "Lời nói thật lòng ngươi cũng không tin sao? Mù mắt bổn hoàng rồi." Ngay lúc này một con chó mực vén xèm che cửa lên bước vào, vừa thấy cảnh này thì nó lẩm bẩm nói: "Ta không nhìn thấy gì cả, các ngươi cứ tiếp tục." Nói xong lời này, cái đuôi cụt của nó dựng đứng lên, nghênh ngang xoay người rời đi. Xoẹt. Tần Dao vuốt ve bàn tay của Diệp Phàm, nhẹ nhàng xoay người ngồi lại trên ghế, lắc đầu cười không ngừng. "Đang tốt như vậy mà bị con chó chết này phá hư, nó muốn trả thù ta mà." Diệp Phàm cũng lắc đầu tức giận nói: "Tốt cái đầu ngươi." Tần Dao nhẹ nhàng trách cứ, nói: "Ngươi có biết là ngươi gây ra sóng gió lớn thế nào không, cũng dám cắt đứt mấy chục cái xương cốt của Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương không ai sánh nổi, ngươi thật biết ra tay đó." "Có gì không dám chứ, nếu như ta không nặng ta thì người chết chính là ta." Diệp Phàm tỏ vẻ không quan tâm, nhẹ nhàng cầm lấy chén trà rồi uống một hớp. "Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương là người nào chứ? Từ lúc xuất đạo đến nay hầu như chưa bại bao giờ, nhưng giờ lại bị thánh thể hoang cổ áp chế. Sau chuyện này chắc chắn tên của ngươi sẽ truyền ra ngoài, càng có nhiều người biết hơn." Nói tới đây Tần Dao khẽ lắc đầu, nói: "Đáng tiếc, thánh thể hoang cổ ngươi cuối cùng cũng dừng bước ở bí cảnh đạo cung. Nếu không phải như vậy, ngươi sẽ có tiền đồ mênh mông đó." "Không có gì tuyệt đối cả, có khi ta lại đánh vỡ được ma chú tiến vào bí cảnh tứ cực." "Ngươi nên thực tế một chút đi, ngay cả thế gia hoang cổ cũng không bồi dưỡng nổi thánh thể, ngươi lại không có bối cảnh gì, một mình tu hành. Có lẽ con đường tu hành đã dừng ở đây." "Ngươi rất hiểu rõ thánh thể hoang cổ, có thể nói cho ta nghe một chút?" Diệp Phàm hỏi. Tần Dao khẽ cười, nói: "Hiểu biết của ta với loại thể chất này cũng chỉ có hạn thôi, nhưng mà ta từng nhìn thấy một thánh thể hoang cổ khác. Không biết có giúp được gì cho ngươi không?" "Cái gì?" Diệp Phàm vừa nghe thấy liền đứng dậy, thần sắc rất khiếp sợ. "Chỉ là một cái di hài thôi." Tần Dao lại nhẹ nhàng nói: "Ngày mai nói tiếp, ta đi ngủ đã." "Tần Dao tiên tử, không thể nói giữa chừng như vậy. Di hài thánh thể hoang cổ kia ở nơi nào?" Tần Dao đứng dậy, nàng hơi nghiêng đầu một chút, ngáp ngáp rồi mở miệng nói: "Ngay trong tiểu thiên địa này." Già Thiên. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 265. Bảo vật hiếm thấy. Bộ truyện này chỉ là một tác phẩm hư cấu của tác giả Thần Đông, các độc giả tuyệt đối không được tin các tình tiết trong truyện có thật. Ngươi thôi được không, bây giờ là đêm khuya đấy, sao lại nhìn thi thể bây giờ, ngươi cảm thấy không sao, nhưng ta lại không chịu được đâu. Tần Dao xoay vòng eo mảnh khảnh mượt mà một cái, giống như một con rắn xinh đẹp trườn đi, gợi cảm động lòng người. Lúc nào ngươi mới dẫn ta đi được? Diệp Phàm từ từ bình tĩnh lại. Không phải ngươi muốn là nhìn thấy được cái thi thể đó đâu, trừ phi Nhan công chúa cùng ngươi tiến vào bên trong. Nếu không, ngươi sẽ không thấy được. Tần Dao ngừng bước lại, nói. Tại sao? Diệp Phàm hỏi. Tần Dao hất mái tóc đang xõa của mình một cái, thần thái trở nên kiều diễm. Nàng ta liếc hắn một chút, nói. Không nói đến những thứ khác, chỉ riêng tính chắc chắn thôi thì thi hài thánh thể hoang cổ đã là vật hiếm thấy trên thế gian, có thể tế luyện thành các bảo vật vô giá. Hiện nay được thu vào trong bảo khố, tất nhiên người bình thường không thể thấy được, huống chi thánh thể hoang cổ còn có nhiều bí mật. Cái này, luyện chế thánh thể hoang cổ thành vũ khí. Diệp Phàm vuốt vuốt cằm, cảm thấy không được tự nhiên cho lắm. Sợ chưa? Hay là ngươi nên cẩn thận một chút đi, mặc dù ngươi mới chỉ đạt đến bí cảnh đạo cung, nhưng với những gì đã biểu hiện ở ban ngày, ta thấy thân thể của ngươi còn chắc chắn hơn thần binh bảo nhận đó, đúng là tài liệu tốt nhất để luyện khí. Con bà nó! Diệp Phàm không nhịn được mắng một câu. Bỗng nhiên hắn nghĩ đến một chuyện, nếu sau này mình mà có bị gì, ngay cả thân thể cũng được người khác nhớ thương. Tần Dao cười trêu nói. Cho nên bây giờ ngươi rất đáng giá đó. Nếu như nhìn không được thì tự bán mình đi, chắc chắn có người muốn trả giá cao để mua. Bán mình sao? Nếu ngươi muốn, ta sẽ chịu thiệt một chút, lấy thân báo đáp vậy. Diệp Phàm trêu lại. Ngươi có thể để cho ta luyện khí sao? Tần Dao quyết không thua kém, đáp trả lại. Ngươi cũng thật độc ác. Nếu không làm vậy thì ta lấy có lời gì? Diệp Phàm nghiêm mặt lại, hỏi. Mà di hài thánh thể kia được phát hiện ở đâu? Ngay trong tiểu thế giới này, nếu có thời gian, ngươi có thể nói công chúa dẫn ngươi đi xem. Tần Dao ngáp ngắn ngáp dài, lấy tay ngọc che miệng, nói. Không nói nữa, ta đi ngủ. Chỗ này còn chỗ này, giường cũng khá lớn. Diệp Phàm cười cười, nói. Muốn chết sao, tiểu hài tử xấu xa. Tần Dao trừng mắt nhìn hắn một cái, rồi lã lướt rời đi. Sáng sớm, một viên hỏa châu to lớn ở hướng đông từ từ dâng lên, ánh sáng bình minh chiếu rọi khắp nơi. Diệp Phàm tìm không được Tần Dao, bèn gọi Đồ Phi dậy, nói hắn dẫn mình vào trong yêu thành. Tiểu Diệp tử, ngươi không có gì làm nên thích chạy loạn à, bây giờ ngươi là một miếng thịt béo thơm ngon đó, chẳng lẽ không sợ có lão yêu nào đó thương nhớ ngươi? Ta muốn thu thập vài tài liệu luyện binh, sau đó chế tạo ra một thanh binh khí cho mình. Diệp Phàm đáp. Đồ Phi trợn mắt lên, nói. Không phải ngươi có đỉnh rồi à, còn chế tạo binh khí gì nữa? Bây giờ có nhiều người thèm muốn như thế, ngươi cho rằng ta có thể dùng tùy tiện hay sao? Nhưng cũng không cần vội vã như vậy chứ. Đồ Phi cảm thấy nghi ngờ. Mau mau dẫn ta đi, ta cũng muốn nhìn xem thử yêu thành có hình dáng như thế nào. Diệp Phàm cũng gọi Hắc Hoàng tới, hắn muốn nhân tiện thu mua một chút tài liệu công phá cấm chế xung quanh Bất Lão Điện. Yêu thành không lớn lắm, nhưng lại rất phồn hoa. Hai bên đường phố có rất nhiều cửa hàng, phần lớn là bán linh dược và vũ khí, có thể thấy khắp nơi đều là tu sĩ yêu tộc. Ở đây có thể nhìn thấy nhiều người có hình thái kỳ dị, tỉ như trên đầu có một cái sừng dài, hoặc có hai cánh ngay sườn, phía sau có cái đuôi. không ít yêu tu hoặc nhiều hoặc ít đều còn một chút đặc điểm đặc thù của chủng tộc mình, chưa hóa thành hình người toàn bộ. Con cóc vàng ba chân. Hắc Hoàng nhìn thẳng vào một tên yêu tu không xa, nói nhỏ. Máu của nó là một tài liệu tốt để chế thuốc. Con bà ngươi đừng có nghĩ bậy. Đây là yêu thành, ngươi nói những lời này sẽ làm nhiều người tức giận đó. Đồ Phi trách mắng. Bổn Hoàng là ai chứ, tại sao lại coi trọng nó, ta chỉ thuận miệng nói một chút thôi, nếu như để luyện thuốc, máu huyết thiên bằng còn tốt hơn nhiều. Ngươi im lặng được không đó? Diệp Phàm cảnh cáo. Ngươi cần những tài liệu gì? Đồ Phi hỏi. Tinh thạch, huyền băng ngọc, thần huyết thổ. Diệp Phàm nói một loạt tên ra, đều là những tài liệu Hắc Hoàng nói cho hắn biết. Tiểu Diệp tử, đây là tài liệu gì vậy? Toàn là mấy đồ cổ quái, không dễ tìm đâu. Đồ Phi lắc đầu. Không phải là tài liệu tuyệt phẩm gì cả, chắc tìm đủ trong thành này thôi. Diệp Phàm nói. Bọn họ liên tục hỏi thăm các cửa hàng bán trên phố, nhưng cuối cùng chỉ tìm được khoảng mười mấy tài liệu, mà lúc trước Hắc Hoàng nói đến 36 loại, còn cách rất xa. Đây cũng là nơi ẩn cư của Thanh Giao Vương A, nhưng không ngờ trong yêu thành này lại không có đủ mấy loại tài liệu này. Diệp Phàm không hiểu được. Quan trọng là những tài liệu ngươi cần quá đặc biệt đấy, lúc bình thường không có ai dùng cả, tất nhiên là rất khó kiếm. Nói tới đây, dường như Đồ Phi nhớ được điều gì đó, nên hắn nói tiếp. Đúng rồi, còn có một nơi trong thành chúng ta chưa tới, đó là nơi trao đổi tự do, ở đấy có rất nhiều đồ vật cổ quái. Được, đi tới đó vậy. Nơi trao đổi tự do ở phía Bắc thành, người ở đây cũng không ít. Nhìn sơ qua, nơi đây không khác gì mấy chợ phố của nhân loại cả, mấy người tới đây chỉ vì một mục đích duy nhất, tầm bảo. Nơi này có rất nhiều quầy hàng, nhiều loại tài liệu cổ quái được trưng bày lên trên. Thật muốn hại người mà, tùy tiện đào lấy một rễ cây cổ thụ, rồi nói là huyết long mục để bán. Diệp Phàm thầm líu lưỡi. Ở ngay trước quầy hàng này có một cái bàn mục. Vật ở trên bàn rõ ràng là một rễ cây cổ thụ, nhưng chủ quầy lại khoác lác nói rằng đây chính là gốc rễ huyết long một. Chịu mua chịu hàng, đây chính là quy củ của nơi này. Nhưng đôi khi cũng có vài thứ tốt, nên có không ít người tới đây tầm bảo. Đồ Phi giải thích. Ba người đi tới một quầy hàng khác. Trước quầy hàng này có một tấm vải rách, trên đó có ba khối đá lớn cỡ nắm đấm. Ba khối đá này có màu đỏ như máu, mài nhẵn sáng bóng trông rất bình thường. Đây không phải là mấy khối đá cuộc bên bờ sông sao, hắn lại làm như đây là mấy khối ngọc quý hiếm vậy. Diệp Phàm cũng không biết nói gì nữa. Không đúng, mua nó. Hắc Hoàng vội truyền âm. Diệp Phàm khẽ động quay sang hỏi người bán, nói. Ba khối đá này bán như thế nào? Một khối 10 cân nguyên. Sao ngươi không đi cướp luôn đi? Ba khối đá này nhìn qua đã biết ngay là đá củi mà. Đồ Phi ngăn cản Diệp Phàm, nói. Đây là mấy tảng đá trong các con kênh thôi, đừng mua nó. Hắc Hoàng tức quá, nhảy tới cắn bắp chân của hắn một phát, thiếu chút nữa đã làm cho Đồ Phi ngã xuống đất. Con bà nó, mày lại cắn ta. Đồ Phi giận dữ, gần như muốn đại chiến với Hắc Hoàng. Diệp Phàm vội vàng khuyên bảo. Ta muốn ba khối đá này. Ngay lúc này, có một mùi thơm truyền vào trong mũi. Tần Dao vừa xuất hiện liền ngồi xổm xuống, mỗi tay cầm lấy một khối đá đỏ lòm. Hắc Hoàng bỏ Đồ Phi ra, xông tới Tần Dao. Tần Dao cả kinh, nhanh chóng lui ngược về sau. Hắc Hoàng dùng móng vuốt của mình đè chặt khối đá đỏ lòm còn lại xuống. Đây là đồ bổn Hoàng muốn. Hắc Hoàng nhe răng nhìn Tần Dao, nói. Ngươi muốn, nhưng còn chưa mua. Tần Dao cười khẽ, ném hai khối nguyên cho chủ quầy, nói. Ta mua. Diệp Phàm biết đá này không phải là vật bình thường, nên cũng bỏ lại 10 cân nguyên cho chủ quầy. Đây không phải là đá củi bên bờ xúc sao? Đỗ Phi không hiểu nổi. Ngươi biết cái gì đây là huyết yêu thạch? Hắc Hoàng cảm thấy bực tức, há hom phát ra một lực hút thu hồi tảng đá màu đỏ kia. Cái gì, huyết yêu thạch sao, ta không bán nữa. Chủ quầy muốn đổi ý, đáng tiếc là Tần Giao và Hắc Hoàng đã nhanh chóng thu vào. Theo truyền thuyết, huyết yêu thạch là một loại đá được sinh ra do máu huyết của đại yêu thượng cổ hóa sinh sau khi chết đi. Đây không phải là bảo vật quý hiếm gì, dù sao sau nhiều năm, huyết tinh bên trong đã tiêu tán đi nhiều, nhưng chúng vẫn có một vài tác dụng đặc biệt, luyện hóa yêu huyết của chính mình, hoặc chui luyện yêu cốt. Đôi mắt Hắc Hoàng có chút giận dữ, rất buồn bực, nhưng cũng không có cách nào khác. Hiện giờ nó đang ở trong địa bàn yêu tộc, cũng biết nặng nhẹ, nên không dám mở miệng cắn Tần Giao. Tiểu cô nương, cảnh giới của ngươi còn thấp, nếu muốn hoán huyết tái sinh thì còn lâu đấy, hay là đổi với ta đi. Hắc Hoàng nói. Tần Giao cười khẽ như chuông bạc ngân vang, nói. Loại vật này chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu, bây giờ ta chưa dùng được nhưng tương lai sẽ được đấy. Hắc Hoàng thật rất giận, mà chủ quầy ở bên cạnh cũng hối hận không ngừng. Sao ngươi lại tới đây? Diệp Phàm hỏi. Ta thường xuyên tới đây tầm bảo, mà đáng ra ta phải hỏi tại sao ngươi lại chay loạn tới đây mới đúng. Tần Giao hỏi ngược lại. Ta muốn mua một chút tài liệu luyện khí. Ta đã thỉnh giáo công chúa rồi, nàng nói có thể dẫn ngươi đi xem di hài thánh thể hoang cổ. Tần Giao cười nói. Cái gì, là di hài thánh thể hoang cổ đại thành sao? Hai mắt Hắc Hoàng sáng lên, nói. Nếu như đây là sự thật, tuyệt đối có thể luyện ra một thanh binh khí tuyệt thế đó. Diệp Phàm thật muốn đánh nó một trận. Tiểu tử đừng có chừng mắt lên nhìn ta. Ngươi chỉ mới đạt đến bí cảnh đạo cung, bổn hoàng còn chưa xem trọng ngươi đâu. Hắc Hoàng nhẹ giọng nói thầm. Lát nữa ta và ngươi đi bái phỏng Nhan công chúa. Diệp Phàm nhìn Tần Giao rồi gật đầu một cái, ý cảm tạ. Sau khi di chuyển qua lại ở khu vực trao đổi tự do này khoảng nửa canh giờ, Diệp Phàm lại thu được thêm mười mấy loại tài liệu, bây giờ chỉ còn có 8 loại là chưa tìm được. Mấy ngày nữa chúng ta hãy quay lại, có thể sẽ phát hiện được một chút. Đỗ Phi nói. Diệp Phàm gật đầu. Thật ra hắn đã vừa lòng rồi, chỉ trong thời gian ngắn mà đã phát hiện được 28 loại tài liệu ngay trong yêu thành, điều này thật sự vượt ra khỏi dự đoán của hắn. Nếu như không thể thu thập toàn bộ được, hắn vẫn có thể dùng nguyên để bổ sung, cùng lắm thì tiêu xài một lần. Nói gì thì nói, lần này hắn phải cứu được Bàng Bác. Tối nay sẽ hành động, bây giờ đi xem di hài thánh thể hoang cổ. Diệp Phàm truyền âm cho Hắc Hoàng, nói nó tìm cách khắc hạ đạo văn lên những tài liệu này. Yên tâm, nửa canh giờ là khắc xong. Nghe thấy Hắc Hoàng nói như vậy, Diệp Phàm nhẹ nhàng thở phào một cái, sau đó buông lòng tâm tình để đi tới bái phòng Nhan Như Ngọc. Xung quanh phủ đệ của Nhan Như Ngọc có linh khí vần quanh như rồng uốn lượn, bản thân nàng lại là một chủ nhân xinh đẹp hoàn mỹ, tựa như là một kiệt tác nghệ thuật hoàn mỹ trên thế gian, làm cho người ta gần như không thể hít thở nổi. Di hài thánh thể hoang cổ ở trong bảo khố Thanh Giao Vương, mặc dù ta có thể dẫn ngươi vào bên trong, nhưng cũng không quá lâu được. Vô cùng cảm kích. Diệp Phàm cảm ơn. Chỉ riêng việc này thôi đã có thể thấy Nhan Như Ngọc rất có địa vị ở đây, ngay cả bảo khố của Thanh Giao Vương mà nàng ta cũng có thể ra vào. Bên trong tiểu thế giới do Thánh Hiền Thượng Cổ mở ra vẫn còn một chút di tích, động phủ của Thanh Giao Vương được tạo thành ở ngay trên khu di tích. Đó là một ngọn núi lớn cao vút trong mây, trên đỉnh có Huỳnh Lâu Ngọc Vũ, làm cho người ta có cảm giác mình đang đi tới thiên đình. Trừ Nhan Như Ngọc và Diệp Phàm ra còn có mấy người Tần Giao, Đỗ Phi và Hắc Hoàng nữa. Khi đi tới trước một tòa cung điện khổng lồ, Nhan Như Ngọc liền dừng lại bởi vì nơi đây chính là cấm địa. Nếu có người xông vào thì sẽ bị giết chết ngay, không cần biết nguyên nhân là gì. Ở đây có vài lão yêu tự mình trấn giữ, nhan như ngọc rất khách khí với bọn họ. Trong đó có vài lão yêu đã gần hết thọ nguyên, rất là già lão, nếp nhăn nhiều đến nỗi che khuất cả đôi mắt, đôi lông mày trắng như tuyết dài đến nửa thước, tóc trên đầu họ cũng đã mất hết, không còn một cọng. Có người thì đang quét sân, trông cây, hoặc đang đánh cờ. Nhìn qua thật giống như những người già bình thường tuổi đã xế chiều trong viện dưỡng lão, hành động rất chậm chạp. Nhưng tuyệt đối không có ai dám khinh thường những lão yêu này, bọn họ chính là bộ hạ cũ của Thanh Giao Vương, tuy thọ nguyên đã gần hết nhưng thực lực vẫn rất kinh người. Nếu như chọc họ tức giận lên, chắn chắn họ vẫn có đủ thực lực để quét ngang một phương. Mấy lão yêu này nhìn Diệp Phàm một cái, không nói câu gì cả, sau đó mở cánh cửa ngọc dày cộm ra. Trong thoáng chốc, linh khí ở bên trong như thủy triều trào tới. Rồi một tràng ánh sáng chói mắt hiện lên làm cho người ta không mở mắt được. Khi cả bọn đi vào trong được một thước thì cánh cửa ngọc từ từ đóng lại, nhưng bảo khố vẫn sáng như ban ngày, không có một chút tối tăm. Tất cả đều là bảo bối a. Hắc Hoàng rất muốn nhảy vào đống bảo bối đó rồi bới tung lên, nhưng nó vẫn biết đây là lúc nào, nên không có hành động quá đáng. Bảo khố này rất lớn. Phân ra thành 9 điện. Khắp nơi đều có ánh sáng, nơi nơi đều là trọng bảo, làm cho người ta có cảm giác không thật. Hoàng Kim Thánh Kiếm, kiếm khí vạn đạo tỏa sáng lấp lánh, tự động huyền phù ở trên không trung thấu phát sát cơ vô hạn. Xích huyết ma mâu, huyết quang nhuộm đỏ, sát khí yêu diễm định ở giữa không trung mà tản phát thần lực cuồn cuộn, làm cho người ta không thể nào nhìn thẳng. Tử đồng thần trung, ánh sáng thần thắng lấp lánh, tử vụ lượn lờ chung quanh, treo ở ngay giữa điện phát ra âm chun rằng rặc, nó lay động mạnh mẽ làm cho người ta có cảm giác đó âm thanh từ thời hồng hoang phá không đến. Bàn long bảo đỉnh to lớn mà cổ xưa trấn áp ở ngay trên hư không, xung quanh có chân long quay quanh tạo thành những đạo văn huyền ảo, trông rất thần bí. Mỗi một binh khí đều là trọng bảo, đều là những bảo vật quý hiếm trên thế gian, mấy người này mở to mắt ra nhìn cảm thấy bị rung động. Đều là trọng bảo, a Thanh Giao Vương thật giàu quá. Ta muốn ăn trộm. Hắc Hoàng nhẹ giọng thì thầm, nói ra lời trong lòng mình. Diệp Phàm trợn mắt nhìn nó một cái, con chó chết này thật quá tham lam, đi đâu cũng muốn đoạt bảo bối. Đồ Phi cũng húp mồm cứng lưới, nói: nhiều bảo bối như vậy, cả 9 điện đều được chất đầy, rốt cuộc giá trị của nó là bao nhiêu phương nguyên? Trừ các kiện binh khí ra, còn có rất nhiều tài liệu chân quý, từng cái lấp lánh tỏa sáng. Đây không phải là huyết long mộc sao, tuyệt đối là hàng thật, chứ không phải là cái rễ cây trên vỉa hè. Hắc Hoàng liếm liếm miệng. Phía trước có một cây khô hình dáng như một con chân long, toàn thân đỏ như máu, trong suốt lấp lánh. Trong khối ngọc bích kia có một gốc cây thần hoàng thảo, giá trị liên thành a. Đồ Phi cũng sợ hãi than thở. Trong khối ngọc bích ấy có một thần hoàng thảo vô cùng rực rỡ, xung quanh có một màn sáng bảo vệ, mơ hồ tạo thành hình dáng một con phượng hoàng. Đây là hạt châu gì? Diệp Phàm thấy một bảo châu to lớn như một cái đầu người, có ngàn vạn đạo ánh ngọc bích lượn lờ xung quanh. Hạt châu này chậm rãi di động trên không trung. Đây là một viên giao long châu, tuyệt đối là bảo vật hiếm có. Hắc Hoàng cảm thấy khó chịu, muốn nhào tới nuốt lấy nó. Xích luyện đồng tinh cổ thụ năm màu tinh thần vẫn thiết. Các loại tài liệu này tỏa sáng ngất trời, đầy khắp cả bảo khố. Làm cho người ta hận không thể cầm được tất cả trong tay. Đây đúng là một bảo khố thật sự, có vô số kỳ chân hiếm thấy, thật sự làm người ta hoa cả mắt, cảm thấy bị rung động. Bỗng nhiên Diệp Phàm bị một cỗ khí tức thần bí hấp dẫn, không tự chủ được cất bước đi tới chỗ sâu nhất trong bảo khố. Tất cả bảo tàng chung quanh nhanh chóng biến mất, lúc này chỉ còn loại khí tức đặc biệt đó tác động đến tâm thần của hắn. Khi đi vào trong tầng điện thứ 9, đôi ngươi của hắn nhanh chóng co lại, hắn thấy được Di Hài thánh thể hoang cổ. nơi này có rất nhiều bảo bối, nhiều đến mức chồng chất lên thành một ngọn núi nhỏ sáng rực. Ở ngay chính giữa tầng điện thứ 9 này có một thi thể lạnh và khô ráo, ngồi yên tại một góc. Mặc dù da thịt đã khô ngắt, nhưng nó lại không bị hủy diệt mà dính chặt vào trong xương. Thân thể bất diệt. Hắc Hoàng và Đồ Phi giật mình, mà Diệp Phàm thì lại như hóa thành tượng đất, đứng yên tại chỗ. Già Thiên. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 266. Di hài thánh thể sống lại. Bộ truyện này chỉ là một tác phẩm hư cấu của tác giả Thần Đông, các độc giả tuyệt đối không được tin các tình tiết trong truyện có thật. Những chiếc chuông bằng đồng thau phát ra âm vang rằng rặc, đại đỉnh cổ xưa chầm chậm di chuyển, thần tháp vàng kim tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Tất cả tạo nên một cảnh tượng sáng lóa trong tầng điện thứ 9. Các loại bảo bối chân quý lấp lánh, vừa nhìn là biết không phải vật phàm. Phần lớn là binh khí do chính tay các đại nhân vật luyện thành, chúng sáng ngời rực rỡ, tàn phát uy áp kinh khủng. Nhưng tất cả những thứ này đều không hấp dẫn được Diệp Phàm, trong mắt hắn lúc này chỉ có cái xác chết khô ngắt kia. Giữa hai người bỗng nhiên có một cảm giác kỳ dị, giống như chính hắn thấy được một hình ảnh khác của mình, làn da khô héo, một mình cô độc, cuối cùng tỏa hóa trở thành một cái xác chết lạnh băng ngay tại đó. Đây là một ảo giác rất kỳ lạ, làm cho hắn có cảm giác khác thường, giống như tâm thần của hắn đã xuyên qua trở về thời viễn cổ, rồi tiến nhập vào trong thi thể này, cảm nhận được một loại tâm tình. Sau đó rất lâu, Diệp Phàm mới từ trong mộng tỉnh lại, từng bước tiến về phía trước. Không biết đã bao năm tháng trôi qua, nhưng xác chết này vẫn không bị hủy hoại, ngồi xếp bằng yên lặng bên trong đống bảo vật. Tuy nó không phát ra ánh sáng, nhưng vẫn thu hút người ta hơn hết các bảo vật khác. Huyết nhục khô héo, không xương mạnh mẽ rắn chắc, dường như có một cỗ lực lượng bất hủ tồn tại vượt qua thời gian bảo vệ nó. Người này lúc chết vẫn chưa già, có dung mạo của một người trung niên, ngay cả mái tóc đang xóa trên thân thể khô ngắt kia cũng là một màu đen nhánh. Xác chết này lưng ưỡn thẳng tắp, giống như chân long bay lên trời, làm cho người ta cảm thấy một cỗ lực lượng bất hủ. Cái đầu hắn ta đưa thẳng, ngang nhiên nhìn thẳng tới phía trước. Ầm. Khi Diệp Phàm đi tới gần chỉ còn cách xác chết một trượng, di hài thánh thể hoang cổ bỗng nhiên chấn động, ánh sáng của đám bảo vật xung quanh cũng ảm đạm lại. Mọi người phía sau giật mình, ngay lập tức lùi lại, cảm thấy không thể nào tin nổi. Chỉ có Diệp Phàm vẫn đứng yên, không hề di chuyển, vì hắn chưa cảm thấy nguy hiểm và sát khí. Chuyện gì đang xảy ra, Diệp tiểu huynh đệ không nên liều mạng. Đổ Phi kêu lên. Không sao. Diệp Phàm cất bước tới trước di hài thánh thể hoang cổ, lặng lặng đánh giá. Ầm. Di hài thánh thể khô ngắt bỗng chấn động lần hai, một số bảo vật bên cạnh liền bị phá hủy. Bộ xác chết lạnh lẽo này bây giờ như một tượng thần bất hủ. Tại sao lại như vậy, chẳng lẽ hắn vẫn còn sống sao? Đồ Phi thấy rợn cả tóc gáy. Nhan Như Ngọc lắc đầu, nói. Không thể nào còn sống được, thế gian này không ai có thể sống lâu như thế. Thanh Giao Vương từng suy đoán bộ hài cốt này đã có tuổi thọ khoảng vài ngàn năm rồi. Mắt Hắc Hoàng sáng lên, nói. Đây không phải là thánh thể hoang cổ đại thành, nếu không, với chấn động vừa rồi, những bảo bối kia đã hóa thành phấn vụn hết. Ầm. Di hài thánh thể lại chấn động. Ánh sáng xanh lục lóe lên, một đóa hoa sen màu xanh xuất hiện bên người Diệp Phàm. Đóa hoa sen này chỉ có 3 lá, gây cho người ta cảm giác nó rất phù hợp với câu nói đạo sinh nhất, tam sanh vạn vật. Xoẹt. Đóa hoa sen này rung mạnh một cái rồi tiến thẳng vào trong di hài thánh thể hoang cổ, không còn thấy gì nữa. Ta thấy, chính là yêu nghiệt à. Chẳng lẽ xác chết muốn sống lại, tiểu Diệp tử, ngươi không sao chứ? Đỗ Phi kêu lớn. Nhan Như Ngọc và Tần Giao cùng biến sắc, chẳng lẽ một xác chết lạnh như băng này còn sống sao? Sao có thể như vậy? Không có ai có thể sống mấy vạn năm. Hắc Hoàng trợn tròn hai mắt cảm thấy rất bất ngờ, đến nỗi cái đuôi cụt của nó cũng dựng đứng lên. Ta không sao, các ngươi đừng qua đây. Diệp Phàm cũng đang rất khiếp sợ, chính đóa hoa sen màu xanh của mình đã tự xông vào trong thi thể này. Lúc này, hắn cảm nhận được một cái động bên trong luân hải kia, đó là một vùng hiu quạnh. Đóa hoa sen của hắn vừa vào bên trong đã tản phát một màn sáng màu xanh. Đây cũng là một khổ hải màu vàng, nhưng gần như đã khô khốc toàn bộ, ngay cả chút ánh sáng vàng màu vàng còn lại cũng đã nguội lạnh. Nói nó là biển thì không bằng nói nó là một mảnh đất khô cằn thì đúng hơn. Cái thi thể này đúng là không đơn giản. Diệp Phàm cảm thấy khiếp sợ, không chỉ có bề ngoài bất hủ mà cả bên trong cơ thể cũng như thế, chẳng qua là do tánh mạng không còn sức sống nên thân thể trở nên khô ngắt mà thôi. Soạt. Một phần tâm thần của Diệp Phàm thoát ly khỏi cơ thể, tiến vào trong đóa hoa sen màu xanh đang chìm nổi ở bên trong thi thể kia, việc này giống như là linh hồn xuất khiếu vậy. Sao có thể như vậy, ta tiến vào trong cơ thể của đối phương. Diệp Phàm không biết tại sao lại có chuyện như vậy, điều này làm cho hắn khiếp sợ. Từ xưa tới nay không có ai biết một khi hai thánh thể gặp nhau sẽ có chuyện gì xảy ra, bởi vì loại thể chất này thực sự quá khan hiếm, mà qua nhiều năm tháng như thế, hiểu biết mọi người về thể chất này càng có hạn. Nhưng chắc chắn không có ai tưởng tượng được rằng khi Diệp Phàm và một hài cốt thánh thể gặp nhau lại phát sinh tình huống như vậy. Bên trong luân hải khô khốc kia, đóa hoa sen màu xanh khẽ lay động tản phát ra những tia sáng màu xanh, trong những tia sáng ấy còn có sinh cơ vô hạn. Diệp Phàm chấn động, hắn có cảm giác chính hắn đang kích hoạt thân thể này. Luân hải khô khốc dần dần có khí tức sinh mệnh, dường như có một sức sống mới, dĩ nhiên toàn bộ biến hóa đều do đóa hoa sen màu xanh kia gây nên. Mặt biển màu vàng dần có một chút nước tản phát ra thần lực ít ỏi, bí cảnh luân hải của người này không còn tối tăm nữa, bắt đầu sáng tỏ. Đây là chuyện gì? Tâm thần Diệp Phàm chìm trong đóa hoa sen màu xanh yên lặng theo dõi mọi diễn biến kỳ lạ, chứ không ra tay ngăn cản. Cùng một thời gian, khổ hải trong bản thể Diệp Phàm cũng phát sáng ngất trời, sóng biển mãnh liệt, lôi điện đan sen. Sức sống tỏa ra rào rạt. Hắn không mất đi liên lạc với bản thể, vẫn cảm nhận được sự biến hóa của bản thân. Tâm thân hắn giờ phút này như chia ra làm hai, vào làm chủ hai thể xác khác nhau. Đóa hoa sen màu xanh đem thần lực từ bên cơ thể của hắn rót vào trong thi thể này, luân hải khô khốc này ngày càng có sức sống hơn, giống như muốn hồi phục thật. Cuối cùng bên trong luân hải của Di Hài Thánh Thể xuất hiện chút ít bọt sóng, sóng biển màu vàng phập phồng hiện lên. Diệp Phàm cảm thấy kinh hãi. Một bộ hài cốt thánh thể lạnh lẽo cũng không biết đã chết bao nhiêu năm nhưng lại có biến hóa này, hắn không thể nào tin nổi. Sao có thể như vậy, hắn đã chết rồi nhưng sao luân hải lại bị ta kích hoạt rồi? Giờ phút này, mấy người đang ở cách đấy không xa cũng rất giật mình bởi vì bọn họ nghe thấy bên trong thi thể khô ngắt ngồi xếp bằng bên trong bảo tàng có những âm thanh cách cách vang lên. Di Hải Thánh Thể bây giờ trông như một vị thần toàn thân tỏa sáng mông lung, xung quanh bảo thể bất diệt ấy có những ánh sáng màu sắc khác nhau lượn lờ, dường như muốn sống lại rồi. Diệp tiểu đệ, ngươi không sao chứ? Toàn thân Nhan Như Ngọc trở nên trong suốt, lòng bàn tay lóe sáng lên một chút, sắp sửa tế ra vũ khí cực đạo. Tiểu Diệp Tử, có chuyện gì vậy, ngươi cảm thấy thế nào, mau mau quay về đây. Đồ Phi cũng mở miệng. Diệp Phàm, ngươi làm sao vậy? Tần Giao hỏi. Một bộ phận tâm thần của Diệp Phàm đắm chìm trong hoa sen màu xanh, phần khác đang ở trong thân thể của mình. Nên hắn vẫn cảm nhận được mọi việc ở ngoài. Ta không sao, các ngươi đừng động thủ, để cho ta cẩn thận cảm nhận một chút. Thánh thể hoang cổ chỉ cần đạt đến mức tiểu thành là đã trở nên kiên cố không thể phá vỡ, có thể luyện thành bảo vật. Ngoài ra bên trong còn rất nhiều bí mật. Hắc Hoàng thì thầm. Không cần nó nói ra, mấy người ở chỗ này cũng biết được thân thể của thánh thể hoang cổ có thể được dùng để tế luyện thành binh khí tuyệt thế. Nguyên nhân Thanh Giao Vương còn chưa đồng thủ với thi thể này có lẽ là do hắn ta muốn tìm hiểu những bí mật khác, hoặc muốn khai thác ra dị tượng đặc thù của thánh thể. Rầm! Di hải thánh thể kia nhẹ nhàng chấn động một cái, ánh sáng bên trong luân hải càng thêm rực rỡ hơn. Đóa hoa sen màu xanh càng lay động mãnh liệt thì biển vàng khô khốc càng sáng hơn, sóng gợn cũng nhiều hơn. Diệp Phàm không thể tin nổi những gì đang xảy ra, đây là một cái thi thể, nhưng sao hắn lại có cảm giác giống như nó là thân thể của mình vậy, sao có thể như vậy? Đột nhiên hắn thấy có một ít đồ vật trôi nổi bên trong biển vàng chun nát thương gãy. Điệp Phà khẽ động, hẳn đây là vũ khí năm xưa của người này, tuy đã bị tan vỡ nhưng chúng vẫn bất diệt trong khổ hải. Thần chun huyền phù trên đỉnh đầu, chiến thương được cầm trong tay, đưa mắt liếc nhìn cả thiên hạ, có thể tưởng tượng được phong thái năm xưa của thánh thể hoang cổ khi sử dụng hai loại vũ khí này oai hùng đến mức nào. Ngay cả vũ khí cũng bị phá hủy, nhưng thân thể lại không tổn hao gì, thân thể thánh thể quả nhiên cường đại. Diệp Phàm hơi giật mình. Hiển nhiên chiến thương và thần chun này không thể nào là vũ khí cực đạo. Nếu không, chúng đã có thể trường tồn với thế gian. Hắn cẩn thận tìm tòi, hy vọng có thể tìm được đồ vật gì đó có giá trị bên trong luân hải. Di hải thánh thể hoang cổ chấn động, cơn sóng bên trong luân hải càng mãnh liệt hơn trước. Mấy người ở cách đó không xa cũng rất khiếp sợ, không tự chủ lui về sau mấy bước. Vào lúc này, bộ hài cốt kia tỏa sức sống ra ngoài. Giống như là có tính mạng vậy, ngay cả làn da khô ngắt cũng trở nên sáng bóng lấp lánh. Xung quanh thân thể có những luồng sáng bao phủ thoạt nhìn rất thần thánh. Di hài thánh thể hoang cổ ngồi đó, bảo tướng trang nghiêm, giống như là thần linh bất hủ. Bên trong luân hải di hài thánh thể có lôi điện đan xen, biển rộng màu vàng càng lúc càng sáng hơn. Xoẹt! Đột nhiên có một tia sáng lóe lên, đóa hoa sen màu xanh lấp lánh phát sáng rồi chìm vào trong biển, giống như muốn cắm rễ ở chỗ này. Diệp Phàm chợt căng thẳng, đóa hoa sen thần bí này là do hắn tu luyện ra, nếu như nó cắm rễ ở chỗ này thì hắn làm sao bây giờ? Tách! Trong thoáng chốc, thần lực được xúc tích nãy giờ bên trong luân hải cuộn trào lên như thủy triều mãnh liệt. Xông về tứ chi bách hải khắp thân thể. Nhất thời Diệp Phàm có cảm giác kỳ lạ, hắn cảm thấy mình có thể khống chế được thi thể này, giống như thân thể này là thân thể của hắn vậy. Thần niệm của hắn vừa động, lập tức các ngón tay khẽ nhúc nhích. Nhưng các ngón tay đang nhúc nhích đó không phải của hắn, mà là của di hài này, do thần niệm của hắn điều khiển. Mấy người đang ở bên ngoài, ngay cả Hắc Hoàng cũng rất giật mình, một di hài thánh thể đã chết nhiều năm có thể động đậy. Thần lực từ bên trong luân hải tràn ra càng lúc càng nhiều, tâm niệm Diệp Phàm lại khẽ động, di hài thánh thể đột nhiên đứng dậy, giơ tay nhấc chân linh hoạt. Đây là... Trời ạ, có chuyện gì vậy? Đồ phi cứng họng, lưới cũng líu lại. Lòng bàn tay của Nhan Như Ngọc khẽ phát sáng, uy thế của vũ khí cực đạo chấn động ra bên ngoài, đánh tới phía trước. Đừng xuất thủ, ta cũng không rõ đang có chuyện gì, nhưng sẽ không có nguy hiểm. Thân thể thật của Diệp Phàm vội vàng mở miệng, chặn mấy người này lại. Cùng một thời gian, phần tâm thần hắn vào làm chủ di hài cảm thấy rất tự nhiên, giống như đang ở trong chính thân thể của mình vậy. Không hề thấy không thoải mái chút nào. Ngay lúc uy thế vũ khí cực đạo phủ xuống, tâm niệm hắn lại khẽ động, lập tức có tiếng chun vang vọng khắp luân hải, rồi thần chun hoang kim tan vỡ bay ra ngoài huyền phù trên đỉnh đầu di hài. Cùng lúc đó, trong tay của Di Hải cũng có thêm một chiến thương màu xanh đã bị gãy. Chiến thương này rất nặng, vừa xuất hiện là nó đã tạo nên dao động kinh khủng. Diệp Phàm, ngươi! Đã làm gì vậy? Di Hải này sống lại rồi. Độ Phi kinh hãi, lui nhanh về phía sau. Ánh mắt của Hắc Hoàng cũng hiện ra vẻ khiếp sợ, nói: mẹ kiếp, thánh thể hoang cổ đúng là loại thể chất thần bí nhất, một cái thi thể thôi mà đã cổ quái như thế. Mặc dù Nhan Như Ngọc đã triệt tiêu uy thế của vũ khí cực đạo, nhưng lòng bàn tay nàng ta vẫn phát sáng, lúc nào cũng có thể ra tay được nếu như có gì bất chắc. Thân thể thật của Diệp Phàm đang đứng đối diện với Di Hài, cả hai nhìn lẫn nhau. Đây là một cảm giác kỳ dị, vì Di Hài lúc này cũng chính là bản thân hắn. Đột nhiên hắn có phát hiện, sau khi thần lực bên trong luân hải Di Hài thánh thể tràn ra bên ngoài, dường như nó đang vận chuyển theo một lộ tuyến huyền bí nào đó. Và thông qua thần chun hoàng kim tàn phá trên đỉnh đầu cùng với chiến thương bị gãy trong tay, Diệp Phàm cảm nhận được một loại đại đạo, một chiến lực mãnh liệt mênh mông. Đây là tâm pháp một loại đại đạo, rất có thể ta sẽ nhận được truyền thừa nào đó. Diệp Phàm chấn động trong lòng, mới chỉ bí cảnh luân hải thôi mà đã thế, liệu những bí cảnh khác trong cơ thể này cũng như vậy chăng? Rất có thể Di Hải này chính là một bảo tàng vô giá. Già Thiên, tác giả Thần Đông, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiozaichi.com. Chương 267: Bí thuật thánh thể truyền thừa. Bộ truyện này chỉ là một tác phẩm hư cấu của tác giả Thần Đông, các độc giả tuyệt đối không được tin các tình tiết trong truyện có thật. Đây là một thân thể khô cằn bất hủ bất diệt, nhưng lúc này lại có tinh khí lưu chuyển toàn thân, không bị cản trở chút nào, bên trong còn có khí tức đại đạo. Diệp Phàm đứng yên như bàn thạch, tâm thần đắm chìm vào trong Di Hài thánh thể, cố gắng nắm lấy đạo vẫn đang lưu chuyển theo những lộ tuyến đặc biệt kia. Hắn cảm thấy rất có thể đây chính là một loại truyền thừa bất hủ. Nếu như có thể nhận được truyền thừa này, chắc chắn việc tu hành của hắn sẽ thuận lợi hơn một chút. Dù sao đây cũng là một thánh thể hoang cổ, nói theo cách khác thì cũng chính là đồng loại với hắn. Tinh khí bên trong Di Hải uốn lượn di chuyển đi khắp nơi như một con rồng, rõ ràng đây là một loại pháp môn huyền ảo, lộ tuyến vận chuyển rất thần bí. Cố tinh khí ấy như rồng đang ra đại dương theo gió vượt sóng vậy. Diệp Phàm cẩn thận nắm bắt, ghi nhớ quý tích và đo lường uy lực của nó, sau đó bắt đầu dùng tâm pháp của mình đối chiếu lại, cẩn thận quan sát. Không đúng. Chỉ qua một lúc dùng tâm nghiên cứu, hắn phát hiện quý tích vận chuyển tinh khí của pháp môn này rất lạ, hoàn toàn khác với những người khác. Đây không phải là tâm pháp chánh thống. Hắn dựa vào đạo kinh phần luân hải để xác minh, phát hiện đây không phải là tâm pháp, nói nó là bí thuật thì đúng hơn. Diệp Phàm khẽ động trong lòng, thần thức cẩn thận nắm chặt rồi suy tính chặt chẽ, càng lúc hắn càng thấy pháp môn này thật huyền ảo. Đây là bí thuật dùng để tu hành một bí cảnh. Sau khi nghiên cứu được một lúc, hắn cảm thấy giật mình, đưa ra được một kết luận như vậy. Vào thời thượng cổ, có nhiều tu sĩ chỉ chuyên tu một bí cảnh, suốt cuộc đời tu luyện không bước vào những bí cảnh khác. Theo truyền thuyết, những đại năng chuyên tu một bí cảnh thời thượng cổ phải qua biến hóa 9 lần sống và 9 lần chết, cuối cùng sẽ phá kén hóa điệp đạt tới đại viên mãn. Khi đó, họ mới chỉ xuất quan thôi là xuất hiện dị tượng ngất trời, làm cho mười phương chấn động. Dĩ nhiên đó là thành quả chuyên tu nhiều năm nhiều tháng, có khi cần phải cả đời mới được, chứ không phải chỉ làm một lần là xong. Theo như những gì Diệp Phàm biết được, việc chuyên tu một bí cảnh không phải là việc dễ, không chỉ cần có tâm pháp cường đại, mà còn cần cả những bí thuật cổ xưa hỗ trợ. Diệp Phàm vẫn luôn tò mò, muốn tìm hiểu xem thử cách tu luyện như vậy là như thế nào, thật không ngờ hôm nay đã có thể tiếp xúc với bí thuật cổ xưa này. Khắp Đông Hoang này cũng chỉ có mấy bộ cổ kinh, và cuốn đạo kinh phần Luân Hải Diệp Phàm lấy được chính là tâm pháp mạnh nhất dùng để tu luyện bí cảnh Luân Hải, có lẽ đủ để giúp người chuyên tu một bí cảnh. Nhưng mà từ trước đến nay hắn vẫn thiếu sự hỗ trợ của bí thuật, bây giờ lại có thể nhìn thấy được điều huyền bí của đại đạo, nên nhất thời hắn có chút kích động. Hắn cảm thấy bên trong bí thuật này có khí tức đại đạo, chứng tỏ bí thuật này hết sức thâm ảo, có khả năng sánh ngang với đạo kinh. Thánh thể hoang cổ này đã chết vài ngàn năm rồi, mặc dù nó bất hủ nhưng dù sao cũng không phải là cơ thể sống. Tuy nhiên, lúc này nó lại khôi phục một cách khó hiểu, tất cả cũng là do loại bí thuật kia đang vận chuyển. Đây là một bí thuật đại đạo vô thượng, cũng chính là bảo tàng chân quý nhất có thể phối hợp cùng với đạo kinh. Diệp Phàm thu hồi tâm tình kích động lại, yên lặng lĩnh ngộ và học tập, cẩn thận từng chút một ghi nhớ lộ tuyến vận chuyển của bí thuật này vào trong thức hải của mình. Hắn là thánh thể hoang cổ, rất khó tu hành được ở thời đại bây giờ, con đường tu luyện gần như phải bị dừng ở bí cảnh đạo cung, bởi vì số nguyên hắn cần là một con số khổng lồ, ngay cả thánh địa cũng không thể chịu nổi. Mặc dù trong tay hắn có nguyên thiên thư, nhưng để kiếm đủ số nguyên mình cần thì cũng thật khó khăn, gần như không thể thực hiện được, dù sao con số đó cũng quá khổng lồ. Hôm nay nhận được bí thuật đại đạo này, hắn lại có thêm một sự lựa chọn nữa. Thấy di hài thánh thể đã chết, làn da khô cằn lúc này lại đang tỏa sáng lấp lánh, mấy người ở xa liền giật mình. Tiểu Diệp tử, ngươi không bị sao chứ? Đồ Phi hỏi. Tiểu tử, ngươi đang đối nhãn với thi thể kia sao? Hắc Hoàng cảm thấy nghi ngờ, mở miệng hỏi. Mặc dù Diệp Phàm đang ở thời khắc quan trọng cố gắng tìm hiểu loại bí thuật đại đạo này, nhưng hắn vẫn kiên nhẫn đáp lại. Nếu không, hắn sợ rằng mấy người này động thủ thật. Dù sao di hài thánh thể này cũng quá kinh người, sau khi được hắn khống chế trên đỉnh đầu thì có thần chun di động, trong tay thì có chiến thương sắc bén, giống như đang sống lại thật vậy. Ta không có chuyện gì, các ngươi không cần lo lắng. Ta và hắn cùng một thể chất với nhau, có lẽ là khí tức đồng nguyên dẫn dắt. Ta muốn thử quan sát xem có phát hiện được gì không. Hắn cũng không hiểu vì sao hắn và di hài thánh thể này lại có tình trạng như vậy. Nói là do khí tức dẫn dắt cũng có chút miễn cưỡng, có lẽ là do sự thần bí của thánh thể thái cổ. Tình huống lúc này có chút quỷ dị, một người đã chết đi mấy vạn năm bỗng nhiên sống lại. Làm cho người ta liên tưởng đến nhiều việc. Mấy người kia cẩn trọng đề phòng quan sát. Thời gian từ từ trôi qua, Diệp Phàm cẩn thận ghi nhớ và nắm lấy thời gian, cuối cùng cũng ghi nhớ được toàn bộ bí thuật. Sau đó hắn lại nhìn qua một lần nữa, khi thấy không còn sai sót gì nữa thì mới thở dài ra một hơi, rốt cuộc đã lấy được bí thuật đại đạo này rồi. Đây chính là truyền thừa do một thánh thể hoang cổ lưu lại, có giá trị và ý nghĩa không thể đo lường được, rất quan trọng đối với hắn. Thánh thể này có lai lịch như thế nào, được phát hiện ở đâu? Diệp Phàm hỏi, hắn muốn tìm hiểu cặn kẽ vấn đề này. Thanh Giao Vương phát hiện ra ngay trong tiểu thế giới này. Tần Giao nói. Khi vào trong tiểu thế giới này, thu hoạch lớn nhất của Thanh Giao Vương chính là chiếm được Bất Lão Điện, có thể kéo dài được thọ nguyên của tu sĩ, mà thi thể thánh thể này cũng được phát hiện ở bên trong. Thanh Giao Vương suy đoán, rất có thể thi thể này chính là thánh hiền thượng cổ đã mở tiểu thế giới này. Nhan Như Ngọc nói, nghe thấy câu này, Đồ Phi liền thất kinh, cảm thấy rất bất ngờ. Thánh thể hoang cổ này lúc còn sống chưa đạt đến đại thành, không thể nào sống lâu mấy vạn năm được, nên không thể là người trước thời đại hoang cổ. Sau thời đại hoang cổ, thánh thể không thể nào tu hành được nữa, nên chỉ có thể dừng tại bí cảnh đạo cung, nhưng sao người này lại tu được đến cảnh giới cao như vậy? Đồ Phi không hiểu nổi. Cái thi thể này có thể so với thánh hiền thượng cổ mở ra được tiểu thế giới. Hắc Hoàng cũng khiếp sợ. Diệp Phàm khẽ động trong lòng, vội vàng nhìn vào bên trong, tâm thần lần lượt lướt qua Luân Hải rồi tiến vào bên trong đạo cung. hắn phát hiện được một điều, người này còn tu luyện cả bí cảnh đạo cung. Trong năm thần tàng ở đạo cung có 4 thần tàng đã đạt đến đại viên mãn, chỉ có thần tàng ở tim là còn chưa đạt đến đại viên mãn được. 4 thần tàng đại viên mãn, như vậy. Hắn đã luyện hóa ít nhất 100 vạn cân nguyên rồi, nhưng cuối cùng vẫn bị con sấu nguyên khổng lồ kia hạn chế sao? Diệp Phàm hơi giật mình. Đại năng thượng cổ mất cả đời chuyên tu một bí cảnh, tất cả tinh lực đã bị hao tổn gần hết rồi, nhưng di hài này lại chuyên tu đến 2 bí cảnh. Người này trước chuyên tu một bí cảnh, sau đó mới tiến vào bí cảnh khác, khó trách có thể trở thành thánh hiền. Tâm thần Diệp Phàm trở về Luân Hải, tiến vào trong đóa hoa sen màu xanh. Tâm niệm của hắn vừa động, nhất thời thân thể khô ngắt kia trở nên trong suốt, thân thể trở nên tráng kiện như thần thiết. Mỗi một tấc huyết nhục đều ẩn chứa lực lượng cường đại, có thể bộc phát bất cứ lúc nào. Chiến thương hắn đang cầm trong tay nhẹ nhàng vẽ một cách lên long tiến màu bạc bên cạnh, lập tức có một tiếng xoẹt vang ra. Long tiến đã bị chặt làm 2 khúc nhẹ nhàng như củi mục. Bung! Tiếng chun rằng rặc vang lên, thần chun trên đỉnh dầu di hài khẽ chấn động nhẹ một cái, lập tức cái hồ lô bằng đồng đỏ đang di động ở trước bị chấn nát thành phấn vụn. Di hài thánh thể hoang cổ này vừa mới hồi phục lại được một chút đã thể hiện được uy năng làm cho người ta phải sợ hãi. Mấy người ở phía sau liền lui về sau mấy bước, sẵn sàng ra tay. Diệp Phàm cẩn thận quan sát khắp Luân Hải, nhưng ngoài chính đóa hoa sen màu xanh ra, Luân Hải rộng lớn này không còn vật gì khác nữa. Biển lớn màu vàng đã yên tĩnh trở lại, không còn gợn sóng nữa, tìm một hồi lâu nhưng cũng không phát hiện được gì lạ. Xoẹt! Một tia sáng lóe lên, thần chun đang huyền phù trên đỉnh đầu thi thể này chìm vào trong Luân Hải, chiến thương sắc bén cũng biến mất trở về cơ thể. Diệp Phàm cho thi thể ngồi xuống mặt đất theo tư thế cũ, ngồi xếp bằng trong đám bảo vật, bảo tướng trang nghiêm. Đóa hoa sen màu xanh khẽ lay động, thần lực vô tận bị hấp thu trở lại, khổ hải màu vàng từ từ mở đi, cuối cùng lại khô khốc như ban đầu. Đóa hoa sen màu xanh kia phát ra ánh sáng màu xanh, lao ra bên ngoài tiến tới gần Diệp Phàm. Tâm niệm hắn khẽ động, đóa hoa sen đó trở về trong cơ thể của hắn. Diệp Phàm rất muốn lấy được thân thể này, nhưng đây lại là đồ của Thanh Giao Vương, người có chiến lực so sánh được với các đại thánh chủ, nên hắn chỉ đành thầm than thở mà thôi, việc hắn muốn là điều không thể xảy ra. Ầm ầm. Cánh cửa bạch ngọc đóng lại, đoàn người rời khỏi bảo khố chín điện, rồi khẽ đứng lên trên ngọn núi cao vút. Mấy lão yêu ở cách đấy không xa vẫn đang làm những việc thường ngày, không chú ý đến bọn hắn lắm. Đi thôi, đứng đây làm gì, chẳng lẽ ngươi muốn vào đó lại? Đồ Phi vỗ vỗ bả vai Diệp Phàm, nói. Không biết lấy gì ra đổi thì Thanh Giao Vương mới bằng lòng nhường lại thân thể này. Diệp Phàm tự nói. Đừng nghĩ nữa, đây là di hài của Thánh Hiền Thượng Cổ đã mở ra tiểu thế giới này. Di cốt của hắn có thể luyện chế thành binh khí tuyệt thế, ngươi lấy gì để đổi chứ? Đồ Phi lắc đầu, khuyên bảo Diệp Phàm. Nếu như ngươi có thể lấy nguyên căn vạn vật mấu khí ra đổi, cả bảo khố này cũng là của ngươi. Một lão yêu ở sau híp mắt lại, nói. Đi nhanh lên đi. Cái đuôi của Hắc Hoàng dựng đứng lên, nó vội vàng chạy đi. Nó cảm thấy lão yêu này rất nguy hiểm, không thể ở lâu được. Diệp Phàm cũng không muốn dây dưa với mấy lão yêu này, nếu như đối phương ra tay thật thì sợ rằng Nhan Như Ngọc cũng khó giúp đỡ hắn được. Hắn vội vàng thi lễ một cái, sử dụng bộ pháp lão điên rời xa chỗ này, nháy mắt đã không còn thấy bóng dáng nữa. Phải nhanh chóng rời khỏi nơi này, đây là quyết định trong lòng hắn, càng ở thêm một ngày thì càng có thêm nguy hiểm. Công chúa Điện Hạ, có thể dẫn ta đi quan sát Bất Lão Điện một chút được không? Trên đường đi, Diệp Phàm mở miệng hỏi Nhan Như Ngọc. Thánh Hiền Thượng Cổ tọa hóa ở nơi nào, chắc chắn ở nơi đó còn đồ do hắn ta lưu lại, mà Diệp Phàm lại là người cùng thể chất với hắn ta. rất có thể sẽ phát hiện được điều gì đó. Cái này thì không được, phải đợi thêm mấy tháng nữa. Nhan Như Ngọc uyển chuyển cự tuyệt. Ngươi làm cho di hài kia sống lại, rốt cuộc có thu hoạch gì? Tần Giao hỏi. Nhan Như Ngọc, Đồ Phi cũng nhìn lại, bọn họ đang muốn hỏi vấn đề này. Phát hiện được gì chứ? Hắn ta chỉ là một cái hài cốt mà thôi, chết rồi thì còn lưu lại gì ở trong? Tất cả sự việc khi nãy cũng là đóa hoa sen màu xanh trong cơ thể ta gây nên. Nói tới đây, Diệp Phàm khẽ dừng một chút rồi nói. Nhưng mà ta có một phát hiện, hắn chỉ tu luyện một bí cảnh luân hải, và có vượt qua một số thần tàng ở bí cảnh đạo cung. Thánh hiền thượng cổ chỉ tu một bí cảnh. Đồ Phi giật mình. Tần Giao có chút kinh ngạc, nói. Xem ra từ sau thời đại hoang cổ chưa có thánh thể nào có thể phá giải ma chú, chỉ có thể dừng bước ở bí cảnh đạo cung. Lúc này đột nhiên Hắc Hoàng giật mình một cái, mắt mở to ra như chuông đồng nhìn Diệp Phàm thất kinh hỏi. Thật sự hắn chỉ tu thành một bí cảnh sao? Có gì lạ hay sao mà ngươi kinh hãi vậy? Diệp Phàm hỏi ngược lại. Nhan Như Ngọc suy nghĩ một chút, lắc đầu nói. Từ sau hoang cổ tới nay chưa từng nghe nói có thánh thể có thể tu thành một bí cảnh. Nếu như muốn chuyên tu một bí cảnh ngoại trừ tâm pháp cường đại ra thì còn cần có bí thuật vô thượng hỗ trợ. Hắc Hoàng kinh hãi, lẩm bẩm nói. Nhưng từ sau hoang cổ, một thánh thể mà muốn chuyên tu một bí cảnh thì rất khó khăn, rốt cuộc đây là bí thuật nào? Diệp Phàm hơi giật mình một chút, dường như loại bí thuật hắn lấy được không đơn giản. Có thể so với thánh hiền thượng cổ mở ra được tiểu thế giới. Nhan Như Ngọc tự nói. Nói chuyện đến đây, mọi người đều suy đoán có lẽ đây cũng là nguyên nhân vì sao Thanh Giao Vương còn chưa ra tay tế luyện di hài này binh khí, xem ra hắn ta muốn tìm hiểu huyền bí bên trong. Lúc này Diệp Phàm không thể bình tĩnh được nữa, hắn quyết định tối nay sẽ tiến vào Bất Lão Điện, vừa tìm cách cứu Bàng Bác, vừa tìm hiểu kỹ càng nơi đó. Hắc Hoàng, tối nay phải hành động, ngươi có nắm chắc không? Phải mau hành động, mấy lão yêu kia rất nguy hiểm, bổn hoàng cũng không muốn ở đây nữa. Sau khi trở lại cung điện trong rừng tùng, Diệp Phàm liền đóng cửa lại, rồi lấy các tài liệu ra để cho Hắc Hoàng khắc ấm đạo văn, chuẩn bị chiều tối sẽ công phá cấm chế Bất Lão Điện. Khi màn đêm phủ xuống, bởi vì tiểu thế giới này không có mặt trăng và các ngôi sao, nên sắc trời ở đây là một màu đen nhánh, đưa tay ra trước cũng không thấy được bàn tay của mình. Diệp Phàm và Hắc Hoàng lặng lẽ bay lên trên các đám mây ở không trung, đứng từ xa quan sát Bất Lão Điện. Già Thiên, tác giả Thần Đông, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 268 Hoàng Tuyển Mộ. Bộ truyện này chỉ là một tác phẩm hư cấu của tác giả Thần Đông, các độc giả tuyệt đối không được tin các tình tiết trong truyện có thật. Đêm khuya vắng lặng, cảnh vật rất yên tĩnh. Trên tầng mây, Bất Lão Điện đứng sừng sững, xung quanh còn có dấu vết tàn phá của năm tháng, có rất nhiều chỗ đã bị sụp đổ, nhưng nó vẫn huyền phù trên không trung, không rớt xuống dưới. Có rất nhiều kỳ thạch ở chung quanh, khối lớn khoảng 10 thước, khối nhỏ khoảng bàn tay, tất cả đều lượn lờ quanh tòa thành, nhìn sơ qua cứ như một rừng đá ngay trời vậy. Diệp Phàm đứng ở trên một đám mây cách đó khá xa quan sát Bất Lão Điện. Hắc Hoàng đứng ở trên một kiện pháp khí, nếu không phải nhờ kiện pháp khí này thì nó không thể phi hành được. Đây là ngọc thuyền năm màu Diệp Phàm đã lấy được sau khi đánh giết các đệ tử Cơ Gia, sau đó được Hắc Hoàng tế luyện lại thành một kiện pháp khí màu đen có hình dáng giống mai rùa. Trên chiếc mai ngọc này có rất nhiều tài liệu, tinh thạch, huyền băng ngọc, thần huyết thổ. Tất cả đều là những tài liệu hiếm thấy khó gặp, tuy không phải là chân quý, nhưng chúng lại có những tác dụng đặc biệt. Tiểu thiên địa này có hai vị đại năng, cả hai đều có thể sánh ngang với các đại thánh chủ, còn có một số lão yêu lợi hại nữa. Nếu như tạo nên tiếng động quá lớn, lỡ như bị bọn họ phát hiện thì chúng ta sẽ chết đó. Diệp Phàm bình tĩnh nói. Hắc Hoàng cắn răng, nói. Nếu như không lấy được cổ kinh đại đế yêu tộc, ta sẽ không để yên cho ngươi, bổn hoàng mạo hiểm quá nhiều rồi. Lúc này trông nó rất cẩn trọng, không dám xem thường, bởi vì chỉ cần làm cho cấm chế bộc phát thôi là bọn họ gặp đại họa sát thân ngay. Hắc Hoàng đi quanh Bất Lão Điện một vòng thật lâu sau nhưng vẫn chưa động thủ. Nó đang suy nghĩ cẩn thận đánh giá. Diệp Phàm không hối thúc nó, toàn bộ mọi việc đang dựa vào nó. Hắn không có phương pháp xử lý ổn thỏa nên chỉ còn cách trông chờ vào nó, và cũng không thể mạo hiểm được, bởi vì sau lần này sẽ không còn cơ hội nữa. Nhất định phải thật im lặng, không thể có chút tiếng động nào. Hắc Hoàng tự nói. Nó rất nghiêm túc và cẩn thận, bởi vì việc này có liên quan đến sinh tử. Khoảng nửa canh giờ sau, Hắc Hoàng mới tính toán xong. Nó cắn răng, nói. Bổn Hoàng liều mạng, ta phải lấy được bộ cổ kinh kia, có chí thì nên. Trên mai rùa màu đen có rất nhiều tài liệu, mỗi loại tài liệu đều được khắc các đạo văn vô cùng huyền ảo, giống như mấy nét chữ gà bới vậy, thâm sâu khó hiểu. Hắc Hoàng lấy một khối thần huyết thổ ra rồi đưa vào trong rừng đá, để yên nó ở ngay trong đó. Tiếp đó nó khống chế mai rùa nhanh chóng phi hành xung quanh Bất Lão Điện, rồi đặt khoảng 81 khối thần huyết thổ vào ngay giữa rừng đá. Đến đây, loại tài liệu thứ nhất thần huyết thổ đã dùng hết, được sang đầy chung quanh Bất Lão Điện. Cũng không có việc ngoài ý muốn xảy ra, chắc không có cảm bấy gì nữa đâu, ta dự tính rất chính xác. Hắc Hoàng thở dài một cái. Mấy khối thần huyết thổ này có tác dụng gì? Mấy khối đá này chính là đá thiên thạch được dùng thay thế cho các ngôi sao trên trời. Bên trên chúng lại có đạo văn lợi hại nên chúng đã tạo thành một vùng từ trường, thần huyết thổ có thể quấy nhiễu từ trường. Hắc Hoàng đáp. Lợi hại như vậy sao? Diệp Phàm thất kinh. Mấy khối đá thiên thạch này được sắp xếp đối ứng với các chủ tinh trên trời. Một khi động đến nó là sẽ dẫn phát sát khí vạn trượng, đại năng mà tiến vào thì không chết cũng bị thương. Hắc Hoàng tỏ ra nghiêm trọng. Diệp Phàm hít vào một ngụm khí lạnh, đồng thời cũng hiểu vì sao nơi này lại không có ai thủ hộ, đơn giản là vì không cần thiết phải làm điều này. Sau đó Hắc Hoàng lại sử dụng huyền quy giáp, trên huyền quy giáp có khắc những đạo văn phức tạp, và có tất cả 50 khối. Nhưng nó chỉ dùng 49 khối để phá cấm chế, vị trí sắp đặt rất tinh tế. Còn một khối cuối cùng nó để trên mai rùa, trên khối này chỉ có một hình đạo văn, hình như có chút đặc biệt. Mấy cái huyền quy giáp có ích gì? Diệp Phàm khiêm tốn thỉnh giáo. Huyền quy giáp dùng để phá vỡ tiểu thiên địa mà rừng đá thiên thạch đã tạo nên phía trước. Vậy sao còn một khối ở đây? Hình như đạo văn của nó cũng khác với mấy khối kia. Diệp Phàm cảm thấy khó hiểu. Giải thích ra thì rất nhiều, hơn nữa cần phải nghiên cứu sâu mới hiểu được. Từ lúc trời đất được hình thành, 50 là con số hoàn mỹ, nhưng nếu dùng đúng thì sẽ khiến trời cao tức giận, cho nên phải lấy khuyết bù đủ, lấy số 49 là được. Hắc Hoàng thuận miệng đáp, sau đó bắt đầu tính toán bước kế tiếp. Diệp Phàm cảm thán, sự học đạo văn quả nhiên bác đại tinh thâm, liên quan đến nhiều vật việc trên thế gian, trong đó còn ẩn chứa cả thiên cơ, rất khó nắm bắt. Hiện giờ hắn chưa thể nghiên cứu được. Loại tài liệu thứ ba Hắc Hoàng sử dụng là huyền băng ngọc, tổng cộng có 108 khối đạo văn được khắc lên dày đặc và tinh tế. Thật ra loại tài liệu thứ ba phải dùng đá huyền hoàng để tạo thành tiểu thiên địa chung quanh chúng ta khi mới qua được rừng đá thiên thạch này. Nhưng mà loại đá này rất hiếm, không dễ tìm được. Vậy thì làm sao huyền băng ngọc có thể thay thế được không? Diệp Phàm cẩn thận hỏi, hắn không muốn dẫn động cấm chế chút nào. May mà trên người ngươi có vạn vật mấu khí đỉnh đấy, lát nữa khi chúng ta tiến vào, ngươi hãy lấy nó ra để ở trên đầu, nhiêu đó đã đủ để trấn áp. Hắc Hoàng nói, từ đầu ngươi đã tính như vậy rồi sao? Diệp Phàm hỏi, nếu như không phải ngươi có nguyên căn vạn vật mấu khí, bổn hoàng tuyệt đối không đến phá đạo văn nơi này, bởi vì đá huyền hoàng vẫn là tài liệu quan trọng nhất để phá rừng đá thiên thạch. Mặc dù thường ngày Hắc Hoàng hay đùa giỡn và xấu tính, nhưng đến thời khắc quan trọng thì nó lại tỏ ra cẩn trọng và nghiêm túc, không dám làm việc qua loa chút nào, dù sao việc này có liên quan đến tính mạng của bọn hắn. Sau nửa canh giờ, trong 28 loại tài liệu mang theo, đã có 27 loại được Hắc Hoàng sử dụng, chỉ còn lại tinh thạch là còn nguyên. Lúc này Hắc Hoàng bắt đầu đưa nguyên có khắc đạo văn vào bên trong rừng đá. Bên trong mai rùa màu đen có khoảng nửa phương nguyên, tính ra là hơn 1.600 cân, khối nào khối nấy đều tỏa sáng lấp lánh. Thời gian gấp gáp, Diệp Phàm chỉ tìm được 28 loại tài liệu ở Yêu Thành, nên phải dùng nguyên bổ sung số tài liệu còn thiếu. Vì muốn cứu bàng bác, hắn nguyện ý lấy hết số nguyên ra, nhưng rốt cuộc Hắc Hoàng cũng có chút lương tâm, nói rằng nửa phương nguyên đã đủ rồi. Nhưng dù chỉ như vậy, việc dùng nửa phương nguyên để phá trận vẫn là việc làm hết sức xa xỉ với Diệp Phàm. Bây giờ toàn bộ 1.600 cân phương nguyên đều bị Hắc Hoàng ném vào trong rừng đá thiên thạch. Cuối cùng Hắc Hoàng cũng sử dụng 365 khối tinh thạch, tất cả đều được phân bổ vào bên trong rừng đá thiên thạch. Được rồi, cuối cùng cũng hoàn thành. Ta đã dùng đại pháp đổi trắng thay đen, tạm thời dùng tinh thạch để thay thế đá thiên thạch. Hắc Hoàng thở dài một cái. Ngươi chắc chắn là ngươi đã bài trừ khu rừng đá đối ứng với các vì sao trên trời rồi chứ? Diệp Phàm có chút kích động, bởi vì hắn sắp gặp lại bàng bác. Không thể nói là bài trừ được, chỉ là tạm thời làm tê liệt lực từ trường thôi. Bây giờ có thể tiến vào rồi chứ? Dường như Diệp Phàm không thể bình tĩnh được. Có thể rồi, ngươi tế đỉnh ra đi. Hắc Hoàng cẩn trọng nhắc nhở. Tiểu đỉnh cao một tấc bay ra, nhanh chóng biến lớn đến một thước rồi huyền phù trên đỉnh đầu Diệp Phàm. Từng tia khí vạn vật mẫu khí rủ xuống, khí tức huyền hoàng lưu chuyển ra xung quanh. Thánh vật dành riêng cho đại đế thượng cổ trăm ngàn năm cũng khó gặp. Thật không ngờ lại rơi vào trong tay ngươi. Hắc Hoàng thấy vậy rất tức giận, hận mình không thể nhào tới cướp lấy. Điều này chứng tỏ cái gì chứ, đó là tương lai ta sẽ thành đại đế. Xưa nay có mấy người trở thành đại đế chứ, mỗi người đều là tồn tại đỉnh cao của nhân tộc, ngươi. Hắc Hoàng bĩu môi. Bất lão điện đứng sừng sững trên đám mây, chung quanh có các khối đá thiên thạch vây quanh, trông rất yên tĩnh. Đại đỉnh to lớn cổ xưa trên đỉnh đầu Diệp Phàm rủ xuống từng tia khí vạn vật mẫu khí, khí tức huyền hoàng tràn ngập ra. Hắn cất bước trên hư không đi tới phía trước, Hắc Hoàng cũng khống chế cái mai rùa màu đen đi theo phía sau, cả hai từ từ tới gần bất lão điện. Cảnh vật chung quanh vẫn yên tĩnh. Khu rừng đá thiên thạch không tỏa chút sát khí nào. Cả hai đi thẳng tới phía trước, mọi việc vẫn ổn. Ngươi phá giải được rồi. Dĩ nhiên. Hắc Hoàng tỏ ra kiêu ngạo. Khi đi được nửa dặm đường tới gần bất lão điện, hai người không mở miệng nữa, bắt đầu dùng thần thức truyền âm. Ngươi tin chắc cái tên đoạt xá kia không sống lâu được nữa. Chắc chắn. Diệp Phàm đáp lại. Giọng nói rất đáng tin. Được rồi, bổn hoàng sẽ mượn khu rừng đá tạm thời phong ấn lại. Mất công lát nữa gây ra động tĩnh gì quá lớn thì bên ngoài lại biết được. Hắc Hoàng bố trí vị trí của thần huyết thổ, huyền băng ngọc, tinh thạch lại một lần nữa. Cùng lúc đó, Diệp Phàm cũng bắt đầu chuẩn bị. Hắn lấy bộ quần áo da đá đã mặc lúc tiến vào tử sơn ra mặc vào người. Đây là bộ quần áo được làm từ da đá thần nguyên, có thể ngăn cách các loại khí tức, bao gồm cả thần thức.

ngươi tới đây là muốn đưa đạo kinh cho ta sao? Ngươi mau thả Bàng Bác ra. Diệp Phàm giống to. Ta chính là Bàng Bác, bây giờ không phải rất tốt sao? Thân thể cường tráng trên tế đàn vẫn không nhúc nhích, chỉ lặng lặng ngồi yên ở đó, nhưng khí tức đáng sợ càng lúc càng khiếp người. Tiểu tử, ngươi tin đây là một con cô hồn dã quỷ sắp hết thọ nguyên sao? Nhưng sao ta lại cảm thấy hắn như một con chân long vậy? Hắc Hoàng vội vàng truyền âm. Giờ phút này Bàng Bác đang để trần nửa thân trên, đúng là một con hung thú hoang cổ tàn bạo, tàn phát uy áp kinh khủng. Hắn ta phô trương thanh thế thôi, chứ không còn sống lâu đâu. Chúng ta cùng tiến lên giết chết hắn. Diệp Phàm ra tay trước, tiểu kiếm màu vàng đã xúc tích từ nãy giờ liền bắn ra bên ngoài. Keng! Mi tâm của Bàng Bác cũng bắn ra một đạo thần quang đối chọi với tiểu kiếm màu vàng của Diệp Phàm. Ngay lập tức có một đạo ánh sáng chói mắt và những âm thanh kinh khủng phát ra, giống như hai cái búa bằng thiết va chạm vào nhau vậy. Thần thức thật cường đại, mới chỉ vài năm không gặp mà ngươi đã có thành tựu như vậy. Đôi mắt Bàng Bác trở nên trong suốt, hắn ta chậm rãi nói. Ta vẫn luôn nhớ thương với thân thể của ngươi, nếu như hôm nay đã tự mình đưa tới cửa thì ta sẽ thu lấy. Rống! Hắc Hoàng gầm thét, giống như một con rồng hung dữ giống đồng sơn hà, thật khó tưởng tượng được lực lượng trong cơ thể của nó kinh khủng như thế nào, cố lực lượng ấy mạnh mẽ đến nỗi làm cho cả không gian này phải run rẩy. Bỗng nhiên ngay giữa trán của nó có một khe hở tách ra, rồi một con mắt thứ ba xuất hiện. Một luồng ánh sáng đen kinh khủng từ con mắt này bắn ra, tấn công thẳng tới người trên tế đàn.